Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào toàn bộ yêu thiên giới. Dù vì Thái Nguyên hay vì bất an trong lòng, Mộ Phong quyết định đến Lục Mục Viên tộc kiểm tra. Nhưng đi trước tùy tiện, chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Ông dồn ý định lên người Thái Thanh Thanh. Công tử, ngài và phụ thân ta có quan hệ gì? Thái Thanh Thanh tò mò hỏi. Cô chưa từng nghe cha mình quen một người bạn loài người. Chương 4166A chỗ tối hộ vệ. Mộ Phong muốn tiếp cận Thái Thanh Thanh để vào Lục Mục Viên tộc, ra chuyện quá dị. Nhưng Thái Thanh Thanh không ngốc, trong lòng cảnh giác, bóng gió hỏi ý. Mộ Phong cười ha hả, người ta ngưỡng mộ lão yêu vương đã lâu. Nếu cô nương không chê, ta muốn theo hầu, cùng đến Lục Mục Viên tộc mở mang kiến thức. Thái Thanh Thanh gật đầu, không mấy nghi ngại. Nhưng yêu tu bên cạnh hừ lạnh. Chủ động sáp lại, chắc có ý đồ. Thanh Thanh, đừng tin hắn. Mộ Phong cười, không vội vã, bình tĩnh nói, ấy đương nhiên, cô nương phòng bị là tốt. Nhưng với tu vi của ta, cô nương không cần lo lắng. Yêu tu kia nảy ý xấu. Hắn vốn coi thường và căm ghét nhân loại. Nếu giữ Mộ Phong lại, có thể tìm cớ diệt trừ bất cứ lúc nào. Hắn quay sang khuyên, ê Thanh Thanh, nhân loại này coi như thành thật. Hơn nữa nếu hắn gây bất lợi cho chúng ta, còn có ta đây. Thái Thanh Thanh vốn tin Mộ Phong vô cớ. Nay người bên cạnh cũng nói vậy, cô càng không ý kiến. Vậy được. Nếu không chê, hãy đi cùng chúng ta. Chẳng bao lâu chúng ta cũng phải về. Đa tạ cô nương. Thời gian này ta sẽ không ăn không ngồi rồi, nhất định báo đáp. Mộ Phong chắp tay, cười nhẹ. Chỉ là lúc này, nụ cười của hắn có vẻ lạnh lùng, khiến người hơi khó chịu. Vậy là, Mộ Phong lặng lẽ đi theo Thái Thanh Thanh, chờ về Lục Mục Viên tộc. Qua trò chuyện, hắn biết Thái Thanh Thanh đến Yến Tung Sơn làm gì. Lão yêu vương Thái Nguyên của Lục Mục Viên tộc sắp mừng thọ 30.000 tuổi. Thái Thanh Thanh đi tìm lễ mừng thọ. Yến Tung Sơn không nổi danh, nhưng có một loại thiên tài địa bảo đặc biệt, tên Yến Quy Tiên Thảo kể có công hiệu tăng cường thọ nguyên. Yến Quy Tiên Thảo 3.000 năm chín một lần. Lần trước thành thục vừa tròn 3.000 năm, nên Yến Tung Sơn náo nhiệt, nhiều người tìm kiếm tiên thảo. Đáng tiếc, Yến Quy Tiên Thảo có hạn. Mỗi lần hái chỉ được vài lá. Nếu nhổ tận gốc, 3.000 năm sau sẽ không có tiên thảo. Biết tin này, Mộ Phong để tâm. Nếu giúp Thái Thanh Thanh tìm được tiên thảo, chắc chắn được tin tưởng hơn, đến Lục Mục Viên tộc dễ dàng hơn. Nhưng đám người này phiền phức. Mộ Phong nheo mắt, nhìn yêu tu bên cạnh Thái Thanh Thanh. Có 8 người. Yêu tu nhắm vào Mộ Phong tên Thái Thục Thanh, là chi mạch Lục Mục Viên tộc, tu vi cao nhất, luân hồi cảnh cấp 5. Hắn theo đuổi Thái Thanh Thanh. Như vậy, địa vị chi mạch của họ trong Lục Mục Viên tộc sẽ tăng lên. Mấy yêu tu khác đều là người trong chi mạch, lấy lòng Thái Thanh Thanh mới cùng đến Yến Tuân Sơn. Hai nữ tử có vẻ thân với Thái Thanh Thanh, tay trong tay. Hiểu tình hình cơ bản, Mộ Phong lặng lẽ đi theo. Không lâu sau, hắn chợt nghĩ ra một chuyện, khiến hắn lạnh cả người. Thái Thanh Thanh là công chúa Lục Mục Viên tộc, huyết mạch yêu vương, sao có thể tùy tiện đi ra ngoài. Bên cạnh toàn yêu tu cảnh giới xấp xỉ, không một hộ vệ, thật bất thường. Trừ phi hộ vệ ẩn giấu xung quanh. Mộ Phong vì bị thương nên năng lực nhận biết giảm nhiều. Gặp đám Thái Thanh Thanh, ông lơi cảnh giác, nên không phát hiện. Ông lặng lẽ dùng nguyên thần lực lượng tìm kiếm. Đúng như dự đoán, ông nhanh chóng phát hiện hai hộ vệ ẩn giấu xung quanh. Hai hộ vệ đều là yêu tu vô thượng cảnh cấp 1, yêu lực dồi dào, ẩn giấu bảo vệ Thái Thanh Thanh. Mộ Phong vốn là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 7. Dù bị thương nặng, nguyên thần lực lượng vẫn mạnh, nên chưa bị hai hộ vệ phát hiện. Xem ra phải cẩn thận hơn. Mộ Phong thầm nói. Ông không biết hai hộ vệ có thực sự bảo vệ Thái Thanh Thanh không? Ngay cả yêu vương Thái Nguyên còn xê hết dưới tay vô thiên tổ chức, khó nói Thái Thanh Thanh có bị nhắm đến không? Mộ Phong không biết, lúc này hai hộ vệ cũng bàn luận Mộ Phong. Nhân loại này từ đâu ra? Núi hoang nơi này ta đã dò xét kỹ, không một sinh vật sống. Ai biết được? Giờ xem ra hắn không đe dọa công chúa. Cẩn thận thì hơn. Lúc người này tránh né công kích, ngay cả ta còn không thấy hắn làm thế nào. Người này tuyệt đối không tầm thường. Hai người nói chuyện rồi lại trung thành hộ vệ xung quanh. Mộ Phong có vẻ chăm chú theo sau Thái Thanh Thanh, thực tế lặng lẽ hồi phục. Nước bất lão thần tuyền được ông uống không ngừng, đan dược chữa thương cũng không ngừng dùng. Vì ông ẩn giấu khí tức hoàn hảo, nên chưa ai phát hiện. Không lâu sau, trời tối. Vì Yến Tung Sơn dạo này đông người, họ không thấy một con yêu thú nào bên ngoài Yến Tung Sơn. Mọi người tìm một chỗ bằng phẳng, đốt lửa, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục đi. Phong Mộc, ngươi đến từ đâu? Tuy không giao lưu nhiều, mọi người coi như quen Mộ Phong, trêu đùa hỏi. Để vào Lục Mục Viên tộc, Mộ Phong vẫn giữ thái độ hiền hòa, cười đáp, "Tề Trung Thiên Giới. Ta từ Trung Thiên Giới đến. Hóa ra ngươi đến từ giới vực khác." Thái Thanh Thanh ngạc nhiên, "Tề Trung Thiên Giới có giống chỗ chúng ta không?" "Gần giống, chỉ là ở đây toàn yêu tộc, còn Trung Thiên Giới chủ yếu là nhân loại, ít thấy yêu tộc." Mộ Phong đáp. Thái Thanh Thanh mong chờ, "Ước gì có cơ hội đến đó xem." "Đúng rồi, ở Trung Thiên Giới các ngươi có chuyện gì xảy ra không?" Mộ Phong biết cô muốn nghe chuyện xưa, liền cười, cải biên trải nghiệm của mình rồi kể. Vì đều là chuyện thật, quá trình khúc chiết kích thích, khiến yêu tu tại chỗ nghe chăm chú. Ngay cả Thái Thuật Thanh luôn ghét Mộ Phong, lúc này hiếm thấy không ngắt lời. Trăng qua ngọn cây, bất giác đã khuya. Mộ Phong nhìn đám yêu tu ngồi quanh mình, thấy buồn cười. Chương 4167 A Thôn Sơn Trùng. "Được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Đêm đã khuya, mọi người nên nghỉ ngơi. Sau này còn nhiều cơ hội." Mộ Phong nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, phất tay. Dù sao chuyện của ông không thể kể hết trong chốc lát. Thái Thanh Thanh có chút lưu luyến, muốn biết kết cục những người trong chuyện của Mộ Phong, nhưng cũng hiểu chuyện đi nghỉ. Rất nhanh, nơi này chỉ còn tiếng củi cháy e lách tách. Ngoài Mộ Phong lặng lẽ chữa thương, những người khác đều tìm chỗ bằng phẳng nằm xuống. Với yêu tộc, tuổi thọ vượt xa nhân loại, nên ngủ rất quan trọng. Thậm chí khi ngủ, tu vi của họ sẽ chậm rãi tăng cường. Đó là sức mạnh huyết thống của yêu tộc. Nói tóm lại, tam đại chủng tộc thượng giới đều có ưu khuyết. Yêu tộc huyết mạch cường hãn, nhưng ngộ tính không đủ, tu luyện hạn mức tối đa hầu như định sẵn từ khi sinh ra. Ma tộc thể phách cường hãn, đáng tiếc sử dụng thánh nguyên kém cỏi, giỏi vật lộn. Còn nhân loại ngộ tính cao nhất, giỏi luyện đan, luyện khí. Chỉ là tuổi thọ thấp hơn nhiều so với ma tộc và yêu tộc, thể phách cũng yếu nhất. Mộ Phong vẫn bị thương nặng, thánh nguyên trong người gần như cạn kiệt, nên ông cần mau chóng hồi phục, bổ sung thánh nguyên. Khi mọi người chìm vào giấc ngủ, một bóng đen đột nhiên lao tới từ xa. Cách Mộ Phong và những người khác trăm trượng, nó trốn xuống đất. Mộ Phong nhíu mày, mở mắt. Ông cảm nhận được luồng hung khí lớn từ nơi xa lao tới, mang theo hung sát chi khí kinh người. "Không tốt, có yêu thú. Mau đứng lên." Ông hét lớn, túm lấy Thái Thanh Thanh gần đó, lao ra xa 10 trượng. Thái Thuật Thanh và những người khác giật mình tỉnh giấc, ngẩn ra. "Phong Mộc, nửa đêm ngươi làm gì vậy?" Thái Thuật Thanh bất mãn, mắt đầy oán hận. Những người khác cũng khó chịu. Bị đánh thức khi ngủ không phải trải nghiệm tốt. Hai hộ vệ ẩn nấp cũng không phát hiện yêu thú, nghi ngờ Mộ Phong. Có thể ông ta vừa ăn xê ướp vừa la làng. "Công tử, thật sự có yêu thú sao?" Thái Thanh Thanh sợ hãi hỏi. Chỉ cô tin Mộ Phong không nói dối. Mộ Phong khẳng định gật đầu, "Ê tin ta, yêu thú đến rồi." Thái Thuật Thanh vẫn oán giận Mộ Phong, gần như thành oán phụ, lời nói càng khó nghe. Mộ Phong không để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm đống lửa. Ngọn lửa nhảy múa khiến bóng người xung quanh như yêu ma. Ầm. Một bóng đen lớn đột nhiên chui lên từ lòng đất. Thái Thuật Thanh im bặt. "Đúng là yêu thú." Thái Thanh Thanh kinh hô. Mộ Phong lãnh đạm nhìn lại, phát hiện thứ lao ra là một cái miệng lớn như chậu máu, rộng 10 trượng, nuốt được cả một tòa nhà. Bên ngoài là vòng răng nhọn như lưỡi dao sắc, lóe hàn quang nhờ yếp nhân tâm phách. Mục tiêu của yêu thú là những người bên đống lửa. Lúc này bùn đất rơi xuống, cái miệng lớn sắp khép lại. Thái Thuật Thanh và những người khác ở trong phạm vi bao phủ. Vì không tin Mộ Phong từ đầu, những yêu tu này không hề phòng bị. Hơn nữa miệng yêu thú truyền đến sức hút lớn, hút chặt các yêu tu. "Cứu mạng! Cứu ta! Ta không muốn xê hết, không muốn xê hết trong bụng yêu thú." Hai giọng nữ khóc thét. Dù có tu vi luân hồi cảnh, họ vẫn rất nhát gan. Những yêu tu khác cũng dãy dụa, nhưng càng dãy dụa càng tuyệt vọng. Họ kinh ngạc phát hiện sức hút vượt xa lực lượng của họ, khiến họ không thể thoát. Thái Thuật Thanh cũng sợ đến mặt trắng bệch, hai tay quào loạn, không còn vẻ nhục mạ Mộ Phong lúc trước. Hai hộ vệ ẩn nấp cũng kinh hãi. Họ giật mình không phải vì yêu thú đột nhiên xuất hiện, mà là vì Mộ Phong. Họ nhận ra con yêu thú này là Thôn Sơn Trùng. Tuy to lớn, nó là sát thủ đáng sợ trong núi rừng. Vì nó giỏi ẩn giấu khí tức, yêu tu cùng cảnh giới khó phát hiện. Con Thôn Sơn Trùng này có tu vi vô thượng cảnh cấp 1. Theo lý, chỉ tu sĩ vượt cảnh giới này mới phát hiện ra nó. Mộ Phong chỉ là luân hồi cảnh cấp 3. Làm sao phát hiện sớm vậy? Nhưng hiện tại không phải lúc xoắn xuýt. Hai hộ vệ không muốn Thái Thanh Thanh gặp nguy hiểm. Còn Thái Thuật Thanh, họ không để trong lòng. Dù sao họ chỉ bảo vệ Thái Thanh Thanh. Nhưng khi hai người sắp ra tay, Mộ Phong đang quan sát đột nhiên hành động. Thân thể ông hóa thành hồng quang, lao về phía trước như sấm sét. Mộ Phong biết đây là cơ hội tốt để ông ra tay, có thể lấy được tín nhiệm hơn. Ông muốn hành động trước, không cho hai hộ vệ cơ hội. Thân thể ông bay vê úp trong không khí, thanh tiêu kiếm được ông rút ra, nắm chắc. Chém. Trường kiếm quét ngang, kiếm quang mạnh mẽ chém vào đầu Thôn Sơn Trùng, để lại vết hương đẫm máu. Gào. Thông Sơn trùng đê ao đớn, sức hút trong miệng yếu đi. Mộ Phong nhân cơ hội lao tới, xông vào miệng Thông Sơn trùng. Lúc này miệng Thông Sơn trùng gần như khép lại, chỉ để lại khe hở. Xông vào lúc này như chủ động tìm xê hết. Chết. Thái Thanh Thanh che mắt, nhưng vẫn lén nhìn qua kẻ ngón tay, sững sờ. Đây. Hóa ra bà thấy, Mộ Phong xông vào miệng Thông Sơn trùng, nhưng lúc này hai tay chống vào răng Thông Sơn trùng, như một cây gậy, khiến Thông Sơn trùng không khép được miệng. Mộ Phong run rẩy. Dù sao con Thông Sơn trùng này có tu vi vô thượng cảnh cấp 1, còn ông đang bị thương nặng. VST hương trên người ông lại nứt ra, máu chảy ròng. Đi mau. Ông rống lên. Thái Thuật Thanh và những người khác ngẩn ra, nghe lời Mộ Phong liền phản ứng, liều mạng giãy giụa. Nhờ chiêu kiếm của Mộ Phong trước đó, sức hút trong miệng Thông Sơn trùng yếu đi nhiều, nên họ nhanh chóng thoát ra, chạy trốn ra xa. Mau cứu Phong Mộc. Thái Thanh Thanh thấy người mình đều được cứu, mừng rỡ, nhưng thấy Mộ Phong liền hô to. Nhưng Thái Thuật Thanh sao có thể quay lại? Hắn nhận ra đây là cơ hội tốt để diệt trừ Mộ Phong, liền chạy đến trước mặt Thái Thanh Thanh. Chương 4168A kinh người thương thế. Thanh Thanh, mau theo ta. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không phải đối thủ của Thông Sơn trùng. Thái Thuật Thanh vội vã gọi, giục mọi người rời đi. Thái Thanh Thanh giật mình, Ê Phong Mộc vừa cứu các ngươi, lẽ nào bỏ mặc hắn vậy sao? Thái Thuật Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ hết cách rồi, nếu không tất cả chúng ta đều xê hết. Đừng để Phong Mộc xê hết vô ích. Hắn nói đầy chính nghĩa, nắm lấy tay Thái Thanh Thanh chạy vội. Những người khác thấy vậy, dù cảm thấy có lỗi với Mộ Phong, vẫn theo sát. Chốc lát, nơi đó chỉ còn Mộ Phong và Thông Sơn trùng. Hai hộ vệ ẩn nấp không hiểu sao không ra tay. Hai gã này cũng thật bình tĩnh. Mộ Phong oán thầm, nhưng vẫn dùng hết sức lực để thánh nguyên bùng nổ trong hai tay. Ầm ầm. Hai tiếng nổ lớn vang lên. Miệng Thông Sơn trùng bị lực lượng chấn mở ra một chút. Mộ Phong nhân cơ hội thoát thân, không ngoảnh đầu lại mà trốn. Thông Sơn trùng tức giận, thân thể cao lớn hoàn toàn bày ra trên mặt đất, vặn vẹo không ngừng. Ầm ầm. Đại địa bị Thông Sơn trùng khuấy nát, mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi Thông Sơn trùng định đuổi theo Mộ Phong, hai hộ vệ xuất hiện, chắn trước mặt nó. Thằng nhóc đó thật sự ngăn được Thông Sơn trùng. Một hộ vệ kinh hãi. Theo họ, tu vi Mộ Phong và Thông Sơn trùng quá chênh lệch, lực lượng Thông Sơn trùng không thể so sánh. Nhưng sự thật là Mộ Phong đã ngăn được, dùng thân thể chống đỡ Thông Sơn trùng thông phệ, đồng thời sống sót. Chắc là bí thuật nào đó. Nhìn hắn chảy nhiều máu vậy, cái giá phải trả chắc lớn lắm. Một hộ vệ khác suy đoán. Ha ha, ta càng tò mò về thằng nhóc này. Hắn tiếp cận Thanh Thanh công chúa, rốt cuộc có mục đích gì? Hộ vệ cười lạnh, rồi bắt đầu đối phó với Thông Sơn trùng. Thái Thanh Thanh bị kéo ra xa, cuối cùng tỉnh táo lại, gạt tay Thái Thuật Thanh ra, lớn tiếng chất vấn, người lẽ nào các ngươi không biết cảm ơn? Phong Mộc cứu các ngươi lại bỏ mặc hắn. Thái Thuật Thanh thở dài, Ê Thanh Thanh, chúng ta không muốn vậy, nhưng khi đó không có cách nào. Nếu cứu hắn, tất cả chúng ta đều chôn cùng. Chẳng lẽ đồng tộc chúng ta không bằng một kẻ loài người trong lòng ngươi sao? Thái Thanh Thanh lảo đảo, thất vọng, không nói được lời phản bác. Thái Thuật Thanh lộ nụ cười nham hiểm, rồi giấu đi, giả vờ đau đớn, dù sao Phong Mộc đã cứu chúng ta. Khi trở về, chúng ta nhất định tìm người nhà hắn để bồi thường. Hai cô gái khác tiến lên, an ủi Thái Thanh Thanh. Thái Thanh Thanh thở dài, mắt ửng đỏ. Cô còn muốn nghe thêm chuyện từ Mộ Phong, nhưng giờ đã là hy vọng xa vời. Được, ta hiểu rồi. Yến về Tiên Thảo không tìm nữa, về thẳng thôi. Cô mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật ngon. Mọi người vừa đồng ý, thì một giọng nói vang lên. Sao lại không tìm? Đây là quà mừng thọ của ngươi mà. Ta tin lão yêu vương sẽ rất vui. Nghe giọng quen thuộc, Thái Thanh Thanh quay đầu lại, thấy Mộ Phong đứng cách đó không xa, cười nhìn cô. Phong Mộc. Ngươi không sao? Cô nhào tới trước mặt Mộ Phong, mừng đến phát khóc. Cũng tạm, may mắn còn sống. Mộ Phong cười, cố ý giả vờ yếu ớt, để nhanh lấy được tín nhiệm. Những người khác cũng chạy tới, cảm ơn Mộ Phong. Ngay cả Thái Thuật Thanh cũng cảm ơn giả tạo. Nhưng trong lòng hắn kinh ngạc. Tình huống đó mà sống sót được, thằng nhóc này thật mệnh lớn. Hắn thầm nghĩ. Hắn đảo mắt, vội nói, Ê đúng rồi, Thông Sơn trùng có đuổi tới không? Phong Mộc, sao ngươi lại dẫn con yêu thú đó tới đây, muốn đẩy chúng ta vào chỗ xê hết sao? Hắn lại đứng ở đạo đức cao nhất. Thái Thanh Thanh vui vì đã tin Mộ Phong trước, nếu không họ đã bỏ mạng. Cô bất mãn với Thái Thuật Thanh, Ê Thái Thuật Thanh, đừng quên ai đã cứu ngươi. Không thì ngươi còn đứng đây nói chuyện được sao? Thái Thuật Thanh khó chịu, nhưng vẫn nói đầy nghĩa khí, ở nhưng Thông Sơn trùng chắc chắn đuổi tới. Nếu ta ở lại, ta sẽ dụ nó đi. Vẻ giả dối của hắn khiến vài yêu tu khác coi thường. Nhưng Mộ Phong không tức giận, mà nhìn Thái Thuật Thanh dò xét. Đừng lo, khi ta tới có hai tiền bối xuất hiện, họ đang chiến đấu với Thông Sơn trùng. chắc thôn sơn trùng không phải đối thủ của họ. Thái Thuật Thanh sững sờ, tức đến nổ phổi, ê lão già nào vậy, phá hỏng chuyện tốt của ta. Nhưng hắn vẫn giả tạo, y vậy thì tốt, ta cũng vì an toàn của mọi người thôi. Hiểu rồi. Mộ Phong chậm rãi nói. Đôi mắt sáng như nhìn thấu Thái Thuật Thanh, khiến hắn muốn độn thổ. Nguy hiểm đã qua, mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi. Khi ánh lửa bừng lên, họ phát hiện y phục Mộ Phong đã nhuốm đỏ máu. Ngươi bị thương nặng lắm sao? Để ta xem. Thái Thanh Thanh vội tiến lên kiểm tra vết thương. Không sao, chỉ là vết thương cũ. Mộ Phong từ chối, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Thái Thanh Thanh. Bất đắc dĩ, ông đành cởi áo, để Thái Thanh Thanh và hai cô gái băng bó vết thương cho ông. Khi thấy những vết thương kinh người trên người Mộ Phong, mọi người hít vào một hơi lạnh. Hít. Vì trận chiến vừa rồi, những vết thương cũ của Mộ Phong tái phát, vết thương nứt ra, khiến máu chảy nhiều. Những vết thương này gây sốc cho Thái Thanh Thanh và mọi người. Những vết thương đỏ tươi đập vào mắt, thậm chí họ thấy có vết sâu đến tận xương. Nếu những vết thương này ở trên người họ, chắc đã nằm liệt giường. Nhưng Mộ Phong không chỉ đi lại bình thường, còn nói cười như không có chuyện gì, khiến Thái Thanh Thanh kinh sợ. Đặc biệt là lúc nguy hiểm, Mộ Phong không chút do dự xông lên cứu người, khiến họ càng thêm cảm kích. Những vết thương này. Thái Thanh Thanh khẽ hỏi. Mộ Phong vẫn bình tĩnh, thì không lo, chỉ là vết thương cũ thôi. Chương 4169A nhân cách mị lực. Chỉ là vết thương cũ thôi, vừa rồi vận động quá mạnh, làm vết thương rách ra thôi, đừng lo lắng. Mộ Phong nói nhẹ bẫng, nhưng ai cũng thấy sắc mặt hắn hơi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Thái Thanh Thanh run run tay khi xử lý vết thương, kinh ngạc không nói nên lời, chỉ biết thở dài. Mãi sau, ba cô gái mới xử lý xong vết thương cho Mộ Phong, cẩn thận băng bó. Họ có mang theo thuốc trị thương, nhưng dường như không mấy hiệu quả với vết thương của Mộ Phong. Mộ Phong vốn không hy vọng nhiều vào thuốc của họ, nhưng vết thương được xử lý xong tỏa ra cảm giác mát mẻ, khiến anh thoải mái hơn, vậy là đủ rồi. Cảm ơn ba vị. Nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi tìm Yến về Tiên Thảo. Lời nói dịu dàng của Mộ Phong khiến mọi người thả lỏng, sau khi gặp thôn sơn trùng, họ vẫn còn sợ hãi, nhưng khi có Mộ Phong bên cạnh, họ cảm thấy an tâm. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có Thái Thuật Thanh đứng trong bóng tối, căm hận nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ánh mắt ngưỡng mộ, kính nể của Thái Thanh Thanh khiến hắn ghen tị muốn phát điên. Nhân loại đáng xê hết, ánh mắt của Thanh Thanh phải thuộc về ta, chỉ có ta mới xứng với nàng. Thanh Thanh là của ta, cả Lục Mục viên tộc cũng là của ta, không ai thay đổi được. Hắn gào thét trong lòng. Mộ Phong cũng cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm trong bóng tối, nhưng anh không để ý, chỉ ngồi xếp bằng, đặt thanh tiêu kiếm lên đùi, uống một bình bất lão thần tuyền rồi tiếp tục khôi phục vết thương. Một đêm nhanh chóng qua đi, chuyện tối qua có vẻ không rõ ràng, cẩn thận nghĩ lại như một giấc mộng. Mộ Phong tỉnh dậy sớm, sau khi hồi phục được vài phần thương thế, anh chào hỏi mọi người rồi đi về hướng gặp thôn sơn trùng tối qua. Chẳng mấy chốc, họ thấy cảnh tượng đổ nát do trận chiến với thôn sơn trùng gây ra. Xác thôn sơn trùng nằm ở phía trước, nửa thân vẫn còn dưới đất. Hai người này cũng có chút bản lĩnh. Mộ Phong khẽ cười, thầm nghĩ. Hai hộ vệ nấp trong bóng tối lúc này đầy vết thương, băng trắng dày đặc, trông có phần buồn cười. Dù đã dê giết được thôn sơn trùng, họ cũng bị thương không nhẹ. Phong Mộc, hai tiền bối cứu chúng ta tối qua, ngươi có biết không? Thái Thanh Thanh tò mò hỏi, cô không tin có sự trùng hợp đến vậy, gặp được hai người qua đường mạnh mẽ. Ta không quen, ê Mộ Phong xua tay, rồi nói đầy ẩn ý, nếu có lẽ họ quen ngươi thì sao? Không thể nào, ta lén trốn ra ngoài mà. Người quen ta đều ở đây. Thái Thanh Thanh vội phủ nhận. Mộ Phong cười không nói. Thái Thuật Thanh nghiến răng căm hận khi thấy Mộ Phong và Thái Thanh Thanh vui vẻ trò chuyện, sắc mặt hắn âm u, đầy oán độc. Sau chuyện ngày hôm qua, các yêu tu khác cố ý giữ khoảng cách với hắn. Dù họ cũng bỏ mặc Mộ Phong bỏ chạy, nhưng Thái Thuật Thanh lại nói thẳng ra, điều đó khiến họ phản cảm. Họ biết Thái Thuật Thanh nói ra những điều trong lòng họ, họ xấu hổ vì nội tâm xấu xí của mình. Sau khi xác định chuyện tối qua không phải là giấc mộng, Mộ Phong và mọi người tiếp tục lên đường. Lần này, Thái Thanh Thanh đi theo Mộ Phong, mọi chuyện đều do Mộ Phong quyết định. Trong lúc mơ hồ, Mộ Phong trở thành thủ lĩnh của nhóm yêu nhân này, và họ cũng cam tâm tình nguyện trừ Thái Thuật Thanh. Mộ Phong chỉ có thể đổ lỗi cho ê mị lực cá nhân kia của mình. Nhẫn thêm chút nữa thôi, sắp rồi. Nhân loại, ta xem ngươi còn có thể vênh váo được mấy ngày. Thái Thuật Thanh không ngừng nghĩ, nghiến răng nghiến lợi. Trước khi Mộ Phong xuất hiện, hắn là người có tu vi cao nhất, nghiễm nhiên là thủ lĩnh, ngay cả Thái Thanh Thanh cũng phải nghe hắn. Nhưng Mộ Phong vừa đến đã thay đổi tất cả. Tất cả như một sự sỉ nhục đối với hắn. Vài ngày sau, họ tiến vào sâu trong Yến Tuân Sơn, nơi có nhiều nguy hiểm hơn, yêu thú hoành hành khắp nơi. Có vài yêu thú khiến Mộ Phong cũng phải dè chừng. May mắn có Mộ Phong dẫn dắt, họ gặp nguy hiểm nhưng không sao, nhưng vẫn không tìm được tin tức gì về Yến về Tiên Thảo, khiến mọi người chán nản. Phong Mộc, lần này chúng ta có thật sự không tìm được Yến về Tiên Thảo không? Thái Thanh Thanh chán nản, có chút nản lòng hỏi. Dù trước đó Mộ Phong đã động viên cô tiếp tục tìm kiếm, nhưng không tìm được cũng không phải do anh quyết định, nên lúc này anh gãi đầu lúng túng. Ta không thể đảm bảo, nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục tìm kiếm, ta sẽ giúp ngươi. Thái Thuật Thanh khịt mũi coi thường, ghen tị đến mức mắt muốn phun ra lửa. Những lời này vốn nên do hắn nói. Nhưng rất nhanh, hắn cười nham hiểm, hiếm khi nói ra lời động viên, "Trời công chúa điện hạ, ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của ngài, chúng ta nhất định sẽ tìm được Yến Về Tiên Thảo, đừng bỏ cuộc." Thái Thuật Thanh vốn chỉ nói mát, không ngờ bây giờ lại nói lời động viên, khiến mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Họ cho rằng Thái Thuật Thanh muốn vãn hồi ấn tượng xấu trong lòng Thái Thanh Thanh. Chỉ có Mộ Phong khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thái Thuật Thanh, mơ hồ cảm thấy bất an. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tính tình Thái Thuật Thanh không thể thay đổi ngay được, bây giờ nói những lời này có ý gì đây? Thực tế, ngay cả Mộ Phong cũng không còn hy vọng. Trên đường họ đã đi qua những nơi từng có Yến Về Tiên Thảo, nhưng ngay cả cái bóng của nó cũng không thấy. Vì vậy, anh cho rằng Yến Về Tiên Thảo đã bị người khác nhanh chân giành trước, dù sao trong Yến Tôn Sơn không chỉ có họ. Nhưng Thái Thuật Thanh lại khác thường, ủng hộ tiếp tục tìm kiếm, theo Mộ Phong là có âm mưu. Là người đã trải qua gió tanh mưa máu, Mộ Phong luôn nghi ngờ mọi người, đặc biệt sau khi trải qua một lần phản bội ở Ma Thiên Giới, anh càng thêm cẩn thận. Nhất là với những người ôm địch ý với mình như Thái Thuật Thanh, anh càng cảnh giác. Nhưng anh không nói ra những suy đoán này, vì nói ra cũng không ai tin. Anh chỉ có thể lặng lẽ chờ xem tình hình diễn biến. Thái Thuật Thanh, ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Thái Thanh Thanh nhíu mày, có chút không tin hỏi. Sau chuyện trước, mọi người xa lánh Thái Thuật Thanh, khiến hắn im lặng trên đường, thậm chí có chút bất an, như muốn rời đi. Chương 4170A Tiên Thảo rơi xuống. Thái Thanh Thanh có chút nghi hoặc, không tin Thái Thuật Thanh lại đứng ra ủng hộ cô tiếp tục tìm kiếm Yến Về Tiên Thảo, thái độ còn ôn nhu hơn hẳn. Thái Thuật Thanh nhìn quanh, nở một nụ cười mà hắn cho là hiền hòa, "Giờ chúng ta đã đến đây lâu như vậy rồi, lẽ nào lại về tay không? Hơn nữa ta vẫn luôn tin tưởng Thanh Thanh mà." Thái Thanh Thanh đỏ mặt, được người tin tưởng cũng là một chuyện khiến người ta ngại ngùng. "Nếu vậy, chúng ta cứ tìm thử xem. Nhưng phụ thân sắp đến ngày mừng thọ rồi, chỉ còn hai ngày nữa, dù tìm được hay không cũng phải quay về." Mọi người gật đầu đồng tình, rồi tiếp tục tiến lên. Nhưng lần này, họ vừa đi được không xa thì một yêu tu từ phía sau chạy tới, quần áo dính đầy VFM áo, trông có vẻ chật vật. Mộ Phong nhíu mày, kinh ngạc nhưng cũng hiểu rằng nếu yêu quái này gặp nguy hiểm, hai hộ vệ sẽ không để mặc hắn tới đây. Nói cách khác, hắn có thể đến trước mặt Thái Thanh Thanh, chứng tỏ hắn không có gì đe dọa. Thái Thanh Thanh nhanh chóng nhận ra yêu tu kia, ban đầu còn cảnh giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Yêu tu nhìn thấy họ thì thở phào nhẹ nhõm, "Ê, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được người khác." Thái Thuật Thanh lúc này dường như muốn tranh thủ thể hiện mình, liền tiến lên hỏi, "Ở ngươi là ai, gặp chuyện gì?" Yêu tu thở dài, "Để ta cùng đồng bạn vào đây tìm kiếm Yến Về Tiên Thảo, nhưng gặp yêu thú tấn công, tê hương vê ong nặng nề, chỉ có ta trốn thoát." Thái Thuật Thanh nhíu mày, tiến lên kiểm tra trạng thái của yêu tu, sau đó yên tâm quay sang gật đầu với Thái Thanh Thanh. "Hắn xác thực bị thương." Thái Thanh Thanh thở dài, tiến lên, lấy từ không gian thánh khí ra một viên đan dược. "Gặp nhau cũng coi như có duyên, viên đan dược này có lẽ có ích cho vết thương của ngươi." Yêu tu nhận lấy đan dược, vẻ mặt cảm kích đến rơi nước mắt, liên tục cảm ơn. "Vẫn còn nhiều người tốt quá, thực sự đa tạ." Thì hắn do dự một lát, dường như đã quyết định điều gì, "Người ta không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, ta có thể chỉ cho các ngươi một nơi, nơi đó có lẽ có Yến Về Tiên Thảo." Thái Thuật Thanh vừa nghe liền kích động, "Ngài nói mau, ở đâu?" Yêu tu cười khổ, lấy ra từ không gian thánh khí một tờ bản đồ, "Ngài vốn định tìm Yến Về Tiên Thảo bán giá cao, nhưng giờ với ta cũng vô dụng, tặng cho các ngươi vậy." Thái Thanh Thanh nhận lấy bản đồ mở ra, quả nhiên là bản đồ Yến Tuân Sơn, tuy chỉ là một phần, nhưng họ nhận ra được. Trên bản đồ đánh dấu một địa điểm, cách nơi đây không xa. "Chúc mừng Thanh Thanh, lần này nhất định có thể bắt được." Thái Thuật Thanh cười nói. Những người khác cũng lộ vẻ vui mừng, dù sao tìm được Yến Về Tiên Thảo sớm, họ có thể rời khỏi Yến Tuân Sơn nguy hiểm này sớm. Thái Thanh Thanh không giấu nỗi sự vui sướng trong lòng, cho rằng đây là hồi báo cho việc làm thiện của mình, nếu cô không đưa đan dược, người ta cũng không đưa bản đồ ra. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng nhìn yêu tu kia, hỏi, "Vì vậy ngươi thì sao?" Yêu tu cười, "Người ta muốn khôi phục vết thương trước, sau đó rời khỏi Yến Tuân Sơn. Khi nào có đủ thực lực, ta sẽ không trở lại nữa." "Nếu vậy, vậy ngươi bảo trọng nhé." Thái Thanh Thanh nở một nụ cười tươi. Có tin tức về Yến Về Tiên Thảo, họ đương nhiên không thể bỏ qua, Thái Thanh Thanh muốn coi đây là lần thử cuối cùng. Nếu không tìm được, cô sẽ rời đi. Đoàn người vội vàng chạy tới địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Đó là một sườn núi thấp, một con suối chảy từ sườn núi xuống, năng lượng trào dâng. Nguồn năng lượng chính là một cây tiên thảo xanh biếc. Trên tiên thảo có ba lá, mỗi lá có hình dạng như một con tuyết yến, theo gió nhẹ nhàng lay động, như đang bay lượn trên không trung, vô cùng linh động. Ánh sáng nhàn nhạt bay lơ lửng xung quanh tiên thảo, nhìn là biết bụi cây tiên thảo này bất phàm. Yến Về Tiên Thảo. Thái Thanh Thanh vừa thấy tiên thảo, mắt sáng rực lên, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, muốn chạy tới hái tiên thảo. Cẩn thận. Mộ Phong đột ngột giữ cô lại, nói, xung quanh những loại thiên tài địa bảo này đều có yêu thú bảo vệ. Thái Thuật Thanh cười đứng dậy, ngay đừng sợ, ta đi xem trước. Dường như hắn thực sự muốn vãn hồi hình tượng trong lòng mọi người, dù biết nguy hiểm, vẫn muốn là người đầu tiên lên trước thăm dò. Hắn từ từ tiến đến trước yến về tiên thảo, cẩn thận ngồi xổm xuống, đưa tay hái. Chỉ cần hái lá cây, 3.000 năm sau nơi này sẽ lại sinh trưởng ra tiên lá cỏ tử. Những người khác nín thở, khẩn trương nhìn. Chỉ có Mộ Phong hơi nhướng mày, ánh mắt như điện nhìn xuống vách núi. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một cái xúc tu trơn trượt đột nhiên từ dòng suối nhỏ thò ra, như một cây côn dài đập mạnh vào người Thái Thuật Thanh. Bịch. Thái Thuật Thanh bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, cuối cùng đập mạnh vào sườn núi thấp. Ầm ầm. Sườn núi thấp sụp xuống, vùi lấp Thái Thuật Thanh ở dưới. Thái Thuật Thanh. Thái Thanh Thanh và mọi người sững sờ, rồi muốn chạy tới cứu người, nhưng yêu thú ẩn trốn ở đây lúc này cũng từ từ hiện thân. Một con quái vật khổng lồ từ dưới đất bỗng nhiên đứng thẳng lên, đá vụn bay tán loạn, dòng suối nhỏ bị bể gãy, ngoại hình xấu xí khiến tất cả mọi người sửng sốt. Đó là một con yêu thú hình bò, trên đầu có 3 con mắt, dưới cổ có 3 cái xúc tu dài, trên xúc tu có vô số móc câu sắc bén. Rống. Tiếng gào đinh tai nhức óc khiến Mộ Phong gần như không đứng vững, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Một yêu tu còn muốn đi xem Thái Thuật Thanh, nhưng vừa động thân, một cái xúc tu lập tức quất tới. Đùng. Một tiếng vang giòn giả vang lên, xúc tu mạnh mẽ đánh bay yêu tu kia, thậm chí móc câu trên xúc tu còn kéo xuống một mảng lớn da thịt đẫm máu. Lần này, không ai dám manh động. Yêu thú trước mắt có tu vi vô thượng cảnh cấp 1, chỉ là uy áp trên người cũng giống như núi lớn đè lên mọi người. Phong Mộc. Phải làm sao? Thái Thanh Thanh lúc này có chút hoảng rồi, cô chỉ muốn tặng cho cha mình một món quà vừa ý, nhưng quên mất sự nguy hiểm ở đây. Ai, sớm nên ngờ tới yêu thú bảo vệ yến về tiên thảo tất nhiên rất mạnh. Mộ Phong nheo mắt, yến về tiên thảo là thiên tài địa bảo có thể tăng cường thọ nguyên, đồ quý giá không cần nói cũng biết, yêu thú bảo vệ tiên thảo làm sao có thể yếu được. Chương 4171 A công chúa gặp nạn. Chương 4171 Công chúa gặp nạn. Là ta có chút sơ sót. Mộ Phong nhíu mày. Lẽ ra anh nên biết yêu thú bảo vệ yến về tiên thảo sẽ rất mạnh, nhưng lại bỏ qua điểm này. Mộ Phong đứng chắn trước mọi người, từng bước lùi lại. Thái Thanh Thanh và những người khác cũng làm theo, không ai dám liều lĩnh. Nếu như Mộ Phong ở thời kỳ đỉnh cao, con yêu thú này anh đã có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng hiện tại anh bị thương nặng, lại còn che giấu tu vi, thực sự không thể ra tay. Một giọt mồ hôi lăn xuống, như là tín hiệu, 3 cái xúc tu đột nhiên cứng lại như thép, như 3 cây trường thương, lao về phía Mộ Phong đâm tới. Bạch. Xúc tu hung hăng đâm hụt, đâm sâu vào lòng đất, để lại 3 cái lỗ thủng sâu hắm, khói trắng nhàn nhạt từ từ lan ra. Đi. Mộ Phong hét lớn, mang theo mọi người xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, hai bóng người lóe lên, lướt qua họ, chính là hai hộ vệ của Thái Thanh Thanh. Là Phi Thúc và Dũng Thúc. Thái Thanh Thanh vừa nhìn đã nhận ra hai vị hộ vệ, vui mừng kêu lên. Mấy yêu tu trẻ tuổi khác thấy trưởng bối của mình đến, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không sao chứ? Thái Thanh Thanh đến trước mặt yêu tu bị thương, ân cần hỏi. T. Yêu tu kia đau đến nhăn mặt, nhưng vì muốn giữ ấn tượng tốt, vẫn cố gắng nói, ê không sao à. Mộ Phong tiến lên kiểm tra vết thương của yêu tu, nhíu mày nói, cái xúc tu đó có độc, cần phải xử lý vết thương ngay. Đợi đến khi khói đen tan hết, yêu tu quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, vội vàng nói cảm ơn, cậy đa tạ. Không cần khách sáo. Mộ Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Oanh. Cách đó không xa, chiến đấu bỗng nhiên nổ ra, khiến cả vùng đất cũng bắt đầu rung chuyển. Ánh hào quang chói mắt, rồi đến những luồng lực lượng tàn khốc truyền tới, như bão táp gào thét. Đi thôi, chúng ta tránh xa một chút. Mộ Phong bảo mọi người. Thái Thanh Thanh lại nhìn về phía sườn núi thấp, vì Thái Thuật Thanh đang ở đó. Ta không thể đi, cho dù Thái Thuật Thanh có sai đến mấy, cũng là do ta mang hắn đến. Dù thế nào cũng không thể bỏ mặc hắn. Giọng điệu của nàng vô cùng kiên định, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Mộ Phong lặng lẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, hay là ta đi xem sao, mọi người lùi xa một chút. Chiến đấu ở cấp độ này, nếu bị vạ lây, sẽ tan xương nát thịt. Tuy có chút khó chịu, nhưng mọi người đều hiểu, với thực lực của Mộ Phong, ra tay là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa dường như kinh nghiệm của Mộ Phong còn cao hơn cả họ. Không ai phản đối, tất cả đều lùi lại, còn Mộ Phong thì hướng về nơi đang chiến đấu mà chạy đến. Oanh oanh oanh. Hai hộ vệ bây giờ đã hiện ra bản thể, thân hình cao hơn một trượng, tràn đầy cảm giác áp bức, liên thủ tấn công yêu thú. Yêu thú cũng bị kích thích trở nên hung hãn, gào thét xông tới, 3 xúc tu vô cùng linh hoạt, như những lưỡi hái tử thần. Nhưng hai bên đều cố ý tránh xa yến về tiên thảo, thậm chí khi gần đến, họ còn ra tay ngăn cản. Đây là sự ngầm thừa nhận của cả hai bên. Tiểu tử, ngươi quay lại làm gì? Dũng Thúc thở dài, tiện tay tung một quyền mạnh mẽ đánh yêu thú lùi lại mấy bước, nói, công chúa điện hạ đúng là quá mềm lòng. Ngươi nhanh lên, nếu bị yêu thú nhắm đến, hai chúng ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Mộ Phong, tuy có chút coi thường lời nói này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, ít nhất điều đó cho thấy hai hộ vệ này cũng không có ác cảm gì với anh. Sau đó, anh nhanh chóng chạy đến phế tích, trong lòng lại có chút nghi hoặc, vì anh không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ nơi này. Oanh! Đùng! Nhưng nhiệm vụ lần này của họ, ngoài việc bảo vệ Thái Thanh Thanh, còn phải giúp nàng tìm kiếm yến về tiên thảo, nên họ phải tiêu diệt con yêu thú này. Chỉ có điều, Mộ Phong, trong lòng lại lạnh đi. Bởi vì sau khi tìm kiếm trong phế tích, anh hoàn toàn không thấy Thái Thuật Thanh. Hắn đã đi rồi sao? Không thể nào, nếu hắn trốn thoát, ta không thể không phát hiện. Anh thấp giọng tự nói, trong lòng có phần nghi ngờ. Liên tưởng đến hành động khác thường của Thái Thuật Thanh trước đó, một luồng dự cảm không lành lan tràn trong lòng anh. Đột nhiên, một tiếng thét ác đi tiếng chiến đấu, khiến hai cường giả viên tộc cũng đồng loạt quay đầu nhìn lại, kinh hô. Tông chúa! Mộ Phong cũng lập tức nghe ra tiếng thét là của Thái Thanh Thanh, trong lòng nhất thời căng thẳng. Hai cao thủ viên tộc vừa muốn đi kiểm tra tình hình, đã bị hai xúc tu của yêu thú cuốn lấy, xúc tu thứ ba còn đâm xuyên qua cánh tay Dũng Thúc như một ngọn giáo. Không xong, bây giờ quay lại không những không giúp được công chúa, ngược lại còn dẫn yêu thú đi, gây thêm nguy hiểm. Viên tộc yêu tu được gọi là Phi Thúc mặt mày căng thẳng. Dũng Thúc nhất thời nhìn về phía Mộ Phong, ở nhân loại tiểu tử, nhanh đi xem sao, công chúa giao cho ngươi. Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, Lục Mục viên tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Phong nhất thời không nói gì, dù sao anh chỉ đến giúp đỡ, chứ không hề muốn gây bất lợi cho Thái Thanh Thanh. Nhưng tình huống cấp bách, anh cũng không để ý, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngươi rốt cuộc muốn gì ở công chúa? Phi Thúc vẫn là hỏi câu này, dù sao Mộ Phong là một nhân loại. Ta cũng không cầu gì. Mộ Phong thành thật đáp. Sau đó, anh nhanh chóng lao đi, biến mất trong tầm mắt của hai cao thủ viên tộc. Kẻ nhân loại này có đáng tin không? Ánh mắt Phi Thúc tràn đầy lo lắng. Dũng Thúc lạnh lùng rên một tiếng, một tay bịt lấy cánh tay bị thương, sắc mặt có chút khó coi, thì chẳng lẽ ngươi hiện tại còn có cách nào khác? Chỉ có thể tin tưởng hắn. Chương 4172 AHI yêu tu. Trận chiến vô thượng cấp vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Dư âm sức mạnh lan tỏa đã sang bằng khu vực rộng hàng trăm dặm, những thân hình khổng lồ va chạm dữ dội ngay giữa vùng đất bằng phẳng. Cách đó hơn trăm dặm, Thái Thanh Thanh và đám yêu tu trẻ tuổi đang chạy trốn, vẻ mặt hoảng loạn. Theo sát phía sau họ là ba yêu tu áo đen, một trong số đó là yêu tu vô thượng cảnh, thực lực cường hãn. Thái Thanh Thanh và đồng bọn không địch lại, chỉ kịp để lại tiếng thét rồi dẫn nhau bỏ chạy. Giờ đã trốn được hơn trăm dặm, ba yêu tu dường như không muốn chơi đùa nữa, đột ngột tăng tốc, từ các hướng bao vây Thái Thanh Thanh và những người khác. Ha ha, đừng phí sức, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Tên yêu tu dẫn đầu là một sói yêu, khóe miệng có vết sẹo nổi bật, ánh mắt lạnh lẽo thâm độc khiến người ta rùng mình. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thái Thanh Thanh lo lắng hỏi. Rồi xưng danh, người ta là Lục Mục viên tộc, yêu vương Thái Nguyên là phụ thân ta. Nếu để ông ấy biết, các ngươi sẽ không yên đâu. Sói yêu không những không kiên dè mà còn cười lớn, yêu vương. Chẳng qua là một kẻ vong hồn thôi. Sẽ không ai đến cứu các ngươi đâu, các ngươi sớm muộn gì cũng là mồi ngon của chúng ta. Thái Thanh Thanh tuyệt vọng, nhìn đồng bọn, lạnh giọng hỏi, nếu ta đi theo các ngươi có tha cho họ không? Ngay khi nàng vừa dứt lời, một bóng đen đột ngột lao tới, túm lấy cổ một người bạn, nhấc bổng lên. Ngươi không có tư cách mặt cả với chúng ta. Yêu tu áo đen có tu vi luân hồi cảnh cấp 7. Yêu tu viên tộc trong tay hắn chỉ có luân hồi cảnh cấp 1, dưới sức bóp của hắn, tiếng gãy lìa vang lên liên tục. Răng rắc, âm thanh rợn người khiến người ta tê dại. Một viên tộc yêu tu luân hồi cảnh cấp 3 không chịu nổi bầu không khí tuyệt vọng, rút ra thánh khí của mình, một cây trường côn màu vàng. Chết đi cho ta. Vù. Trường côn quét ngang, tạo ra tiếng gió xé toạc. Hắn dồn hết sức vào đòn đánh. Không gian méo mó theo quỹ đạo của côn, tạo ra một trận cuồng phong, uy thế kinh người. Nhưng ngay sau đó, trái tim mọi người chìm xuống đáy vực. Ầm. Cây côn đánh tới bị yêu tu áo đen một tay dễ dàng bắt lấy. Sức mạnh to lớn khiến côn dừng lại, mọi uy thế tan biến. Không biết lượng sức. Yêu tu áo đen cười khẩy, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, tung một cước đá bay viên tộc yêu tu trẻ tuổi, lồng ngực lõm sâu, xương cốt vỡ nát không biết bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Hàng chục cây cối bị cuột đổ. Viên tộc trẻ tuổi kia dừng lại phía sau, ngất lịm, không rõ sống chết. Chênh lệch tu vi trở thành vực sâu không thể vượt qua giữa họ. Đừng động thủ với họ. Thái Thanh Thanh đau khổ lao tới, chắn trước mặt những người còn lại. Yêu tu áo đen cười âm lãnh, đột nhiên siết chặt tay, yêu tu trẻ tuổi bị bóp cổ đầu ngoẹo sang một bên, sinh cơ hoàn toàn tắt lịm. Những người này không có giá trị gì với chúng ta. Họ sống sót chỉ là một trở ngại. Chấp nhận đi công chúa Điện Hạ, cơ hội này chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Sói yêu cười nhạo đáng sợ. Chúng đã theo dõi từ lâu, chờ đợi cơ hội. Chúng biết có hai cường giả Lục Mục viên tộc ẩn mình xung quanh nên không dám manh động. Sau đó, Thông Sơn Trùng cũng nằm trong kế hoạch của chúng. tiếc rằng lúc đó chúng chưa thăm dò rõ ràng nội tình của Mộ Phong nên không ra tay. Hiện tại, chúng xác định Mộ Phong chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh, hơn nữa không có ở đây, có lẽ đã bị cuốn vào trận chiến vô thượng cảnh. Hai hộ vệ cũng bị yêu thú kiềm chế, không thể thoát thân, đây chính là cơ hội tốt để chúng ra tay. Đừng mà! Thái Thanh Thanh khóc lóc gọi, trơ mắt nhìn đồng bọn bị giết nhưng không thể làm gì, đó là một sự dày vò. Công chúa Điện Hạ quá mềm lòng. Cái gọi là đồng bạn, bạn bè, người thân, tất cả đều là chướng ngại vật. Chỉ khi loại bỏ chúng, mới có thể tiến lên tốt hơn. Hai yêu tu áo đen chậm rãi tiến lên, mỗi người chọn một mục tiêu, đột ngột ra tay, dựa vào tu vi cao thâm, trong thời gian ngắn đã giết chết hai người. Công chúa! Cứu ta! Một trong số đó là bạn thân của Thái Thanh Thanh, trước khi chết yếu ớt dãy dụa, dù chết rồi cũng trợn tròn mắt, chỉ là ánh sáng đã tắt trong đôi mắt. Điện Hạ, cứu chúng ta! Xin người, đừng giết chúng ta có thể làm trâu ngựa cho người. Ba người còn lại người thì nắm lấy tay Thái Thanh Thanh, người thì quỳ trước mặt yêu tu áo đen, khóc lóc van xin. Trước đó, họ là những nhân tài trẻ tuổi xuất chúng của Viên tộc. Vì gia tộc, đi đến đâu cũng được coi trọng. Dù tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng trước tính mạng, họ vẫn mềm nhũn xương cốt. Thái Thanh Thanh bất lực ngã xuống đất. Nàng không dám tin những đồng bạn đã chết như vậy. Tất cả là vì nàng muốn đến Yến Tuân Sơn. Nếu ta không đến Yến Tuân Sơn, sẽ không gặp nguy hiểm, họ cũng không chết. Đều là tại ta, đều tại ta. Trong thời gian ngắn chịu đả kích lớn, tinh thần có thể hoảng loạn. Rõ ràng Thái Thanh Thanh đang trong tình huống đó. Xem ra công chúa Điện Hạ của chúng ta không chịu nổi rồi. Nhanh lên động thủ đi, kẻo hai tên kỳ đà kia trở về. Sói yêu cười lạnh, trong ánh mắt không có chút thương hại nào. Theo lệnh hắn, ba viên tộc yêu tu còn lại cũng không thoát khỏi độc thủ, cuối cùng bị tàn nhẫn giết chết trước mặt Thái Thanh Thanh. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn Thái Thanh Thanh và ba yêu tu áo đen, cùng với những tê hy tê hể. Công chúa Điện Hạ, vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Ta đảm bảo ngươi sẽ không chết, ngươi có tác dụng lớn hơn với chúng ta đấy. Sói yêu cười ha ha, vươn bàn tay lớn, muốn nắm Thái Thanh Thanh trong tay. Nhưng lúc này Thái Thanh Thanh như bừng tỉnh, thân thể loáng một cái rời khỏi chỗ, lao ra vài bước, nhanh chóng rút một thanh trường kiếm, không chút do dự đâm xuống mình. Ta thà chết. Nàng biết những người này không giết nàng chắc chắn có mưu đồ lớn hơn. Lúc này, nàng chọn cái chết. Nhưng một bóng người đột nhiên lọt vào tầm mắt nàng. Thanh Thanh. Ngẩng đầu lên, nàng thấy Thái Thuật Thanh, người đáng lẽ phải nằm trong phế tích. Đừng làm chuyện dại dột. Thái Thuật Thanh nhanh chóng lao tới, ba yêu tu áo đen không hề ngăn cản hắn. Chương 4173A phản bội. Thanh Thanh, đừng làm chuyện điên rồ. Thái Thuật Thanh lo lắng tột độ, vội vã chạy đến trước mặt Thái Thanh Thanh. Ngươi không sao? Thái Thanh Thanh đã hạ quyết tâm tự vẫn, giờ đột nhiên thấy Thái Thuật Thanh, dù trước kia nàng có chút bất mãn với hắn, vẫn đủ khiến nàng kích động. Đương nhiên ta không sao, để Thái Thuật Thanh kích động nói, rồi từ từ nắm lấy thanh kiếm trong tay Thái Thanh Thanh, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Thái Thanh Thanh bị đả kích quá lớn, kích động cộng thêm tuyệt vọng nên nghĩ đến cái chết. Bây giờ thấy tộc nhân còn sống, giống như sống lại. Nàng thể hiện trách nhiệm của một công chúa yêu vương, lập tức đẩy Thái Thuật Thanh ra, lo lắng, "Ê, mục tiêu của bọn họ là ta, ngươi đi mau, nói với phụ thân báo thù cho ta và tộc nhân." Nói xong, nàng xông về ba yêu tu áo đen, như muốn đồng quy vu tận. Ha ha, thật ngu xuẩn. Sói yêu liếm môi, thân thể để lại một chuỗi tàn ảnh, đã vội vã xông ra, đến trước mặt Thái Thanh Thanh, ngón tay điểm vào người nàng, yêu lực tràn vào cơ thể Thái Thanh Thanh. Ừ. Thái Thanh Thanh trợn to mắt, cảm giác vô lực lan khắp toàn thân, tu vi biến mất trong chớp mắt, rồi nàng ngã xuống đất. Tu vi bị phong ấn, nàng không còn sức chống cự. Thái Thuật Thanh, nàng giao cho ngươi. Sói yêu ngẩng đầu nhìn Thái Thuật Thanh phía sau, nhíu mày, khẽ cười. Thái Thanh Thanh ngỡ mình nghe nhầm. Nàng mờ mịt quay lại, thấy Thái Thuật Thanh từng bước tiến về phía nàng, tay cầm thanh kiếm thánh khí. Phập. Kiếm đâm ra, xuyên qua vai Thái Thanh Thanh, máu tươi nhuộm đỏ nửa thân thể. Yên tâm đi, ta nhất định biến nàng thành con rối nghe lời. Giọng nói lạnh băng mang theo trào phúng. Thái Thanh Thanh trợn to mắt, không dám tin, quên cả đau đớn, "Ê Thái Thuật Thanh, ngươi dám?" Chưa dứt lời, Thái Thuật Thanh giả vờ hiền lành kia đột nhiên đổi sắc mặt, trở nên âm lãnh, tàn nhẫn, khóe miệng nhếch lên nụ cười gằn. Hắn túm lấy tóc Thái Thanh Thanh, kéo lê dưới chân. "Tiện nhân, sao lại tin con người kia? Rõ ràng ta mới là đồng tộc của ngươi." Thái Thanh Thanh đau đớn khóc, "Ê, chỉ vì vậy mà ngươi phản bội chúng ta?" Thái Thuật Thanh cười lạnh, "Thì không phải vậy. Ta muốn làm vương của Lục Mục Viên tộc. Từ đầu, ngươi là con mồi của ta." Thái Thanh Thanh ngây người, nhớ lại lúc ở tộc địa, chính Thái Thuật Thanh nói về tin tức yến về tiên cỏ, cũng chính hắn xúi dục nàng đi tìm kiếm. Hóa ra từ lúc đó, Thái Thuật Thanh đã mưu đồ tất cả. "Đồ phản bội, bọn họ đều là đồng tộc của ngươi." Nhớ đến đồng bạn chết thảm, Thái Thanh Thanh đau đớn, mắng nhiếc. Thái Thuật Thanh cười gằn, tát mạnh vào mặt Thái Thanh Thanh. Im miệng. Bọn họ như ngươi, thà tin con người kia, không tin ta, còn xa lánh ta. Lúc đó các ngươi có coi ta là đồng tộc. Nhưng trực giác của các ngươi thật chuẩn, ta xác thực không có ý tốt. Lần này, ta chỉ định mang ngươi trở về, đến lúc ngươi gả cho ta, tộc nhân sẽ nghe ta. Thái Thanh Thanh hận thù sôi sục, khóc nức nở, "Ê phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi." Nhưng Thái Thục Thanh không hề nao núng, ngồi xuống, khẽ cười, "Hãy yên tâm, lão già đó sẽ không báo thù cho ngươi đâu." Thái Thanh Thanh nghi ngờ cha mình gặp bất trắc. Nhưng cha nàng là yêu vương, thực lực cường đại, ai có thể làm hại ông? Nàng không muốn tin. Thái Thục Thanh nói ra sự thật tàn nhẫn, ba yêu tu áo đen đứng bên cạnh xem trò vui. Ở phía bên kia, Mộ Phong liều mạng đuổi theo dấu vết của Thái Thanh Thanh. Hai hộ vệ bị bắt, ta lại không ở bên cạnh, lẽ nào là trùng hợp? Thái Thục Thanh đâu? Hắn đi đâu? Chắc chắn có ý đồ. Càng lo lắng, hắn càng cảm thấy Thái Thục Thanh không phải người tốt. Nếu Thái Thanh Thanh gặp chuyện, rất có thể do Thái Thục Thanh mưu đồ. Đoán được chân tướng, Mộ Phong thấy Thái Thanh Thanh. Hắn dừng lại. Cảnh tượng trước mắt không ngoài dự đoán, nhưng khiến hắn sốt sắng. Trên đất là Tê Hi Tê Hễ yêu tu đồng hành, phía trước là ba yêu tu áo đen, Thái Thục Thanh túm tóc Thái Thanh Thanh, ánh mắt đầy oán độc. Khi Mộ Phong xuất hiện, mọi người nhìn về phía hắn, đặc biệt là Thái Thục Thanh, trở nên kích động. Ha ha ha, ngươi quả nhiên đến, ta muốn ngươi xê hết không có chỗ chôn. Thái Thục Thanh điên cuồng cười lớn. Thấy Mộ Phong, Thái Thanh Thanh nước mắt tuôn rơi, nhưng nàng vẫn lớn tiếng, "Hề Phong Mộc, ngươi đi mau." Chát. Thái Thục Thanh tát mạnh vào mặt Thái Thanh Thanh, khiến nửa bên mặt sưng vù. Tiện nhân, lúc này ngươi vẫn nghĩ đến hắn. Ta Thái Thục Thanh không bằng hắn chỗ nào. Chúng ta là đồng tộc. Hắn dữ tợn như người điên. Mộ Phong căng thẳng. Thái Thục Thanh, ngươi muốn gì? Thái Thục Thanh lạnh lùng, "Người ta muốn làm vương của Lục Mục Viên tộc." Hắn túm tóc Thái Thanh Thanh kéo về sau, sát khí, "Kệ các ngươi giải quyết hắn đi, ta muốn hắn nhận hết thống khổ mà xê hết." Ba yêu tu áo đen nhìn Mộ Phong. "Con người, ngươi không liên quan đến chuyện này, tiếc là ngươi tự tìm đến xê hết, vậy thì hết cách." Sói yêu lộ vẻ tà nhẫn, chậm rãi nói. Mộ Phong không hề hoang mang, trái lại trấn định. "Đến chịu xê hết không phải ta." Hắn nhìn ba người, rồi hỏi, "Kệ các ngươi là Vô Thiên tổ chức sao?" Sói yêu nhíu mày, "Kệ sao ngươi biết?" "Đoán thôi." Mộ Phong lắc đầu, "Ý nhưng lần này các ngươi tìm nhầm người rồi." Chương 4174A hung hãn sói yêu. Đối diện với ba yêu tu áo đen, Mộ Phong vẫn giữ vẻ trấn định, ánh mắt lóe lên hào quang kinh người. "Ta lại vừa hay muốn hung hăng trả thù các ngươi, bắt đầu từ ba người các ngươi vậy. Bị Vô Thiên tổ chức vây công, trọng thương lưu lạc tới đây, món nợ này Mộ Phong luôn ghi nhớ trong lòng. Hiện tại có cơ hội báo thù, hắn không muốn bỏ qua." Nghe lời Mộ Phong, sói yêu căng thẳng, hắn dường như nhớ ra gì đó, nhưng không rõ ràng. "Hừ, khẩu khí lớn lối, để chúng ta xem ngươi có bản lĩnh gì." Hắn phất tay, hai yêu tu áo đen lập tức xông lên, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn lộ ra. Vút. Hai yêu tu như hai bóng đen, từ hai bên trái phải lao đến trước mặt Mộ Phong, móng vuốt giơ cao, vung xuống. Tiếng xé gió chói tai vang lên, móng vuốt vung ra mấy đạo hàn quang, cắt không khí thành nhiều mảnh, bao phủ Mộ Phong. Dù bị thương nặng, Mộ Phong không thể không ra tay. Xuất thủ khi thân thể trọng thương có thể khiến vết thương thêm trầm trọng, nhưng may mắn những ngày qua hắn đã hồi phục phần nào. Vô giới lĩnh vực. Tiếng trầm thấp vang lên, lĩnh vực rộng lớn mở ra, và trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong biến mất. Sói yêu nãy giờ chưa ra tay ánh mắt ngưng lại, căng thẳng trong lòng. Tên này che giấu tu vi, cẩn thận. Triển khai được lĩnh vực, chắc chắn là tu sĩ vô thượng cảnh, vì vậy hắn vạch trần ngụy trang của Mộ Phong, đồng thời triển khai lĩnh vực của mình, muốn áp chế đối phương. Hai lĩnh vực cùng lúc mở ra, lĩnh vực mạnh hơn sẽ áp chế lĩnh vực yếu hơn, khiến chủ nhân lĩnh vực yếu không thể thuận lợi sử dụng đại đạo lực lượng. Nhưng khi sói yêu vừa triển khai lĩnh vực, lòng hắn chợt chìm xuống. Bởi vì hắn cảm nhận được lĩnh vực của Mộ Phong sâu không lường được, chèn ép chặt lĩnh vực của hắn, và hắn lờ mờ cảm thấy Mộ Phong chưa dùng hết toàn lực. Phát hiện này khiến sói yêu kinh hãi. Chúng đã loại bỏ nguy cơ từ Mộ Phong mới dám hành động, nhưng giờ mọi thứ đã vượt quá dự kiến. Lời nhắc nhở của sói yêu không có tác dụng. Mộ Phong triển khai đại đạo lực lượng, lập tức đến sau lưng một yêu tu áo đen, thanh tiêu kiếm phát ra tiếng kiếm reo. Vút. Vải xoay tròn rơi xuống, hàn quang lóe lên, một kiếm chém xuống. Thanh tiêu kiếm sắc bén chém xuống, yêu tu áo đen thậm chí chưa kịp cảm nhận đau đớn, trước mắt đã quay cuồng. Khi đầu hắn rơi xuống đất, hắn mới hiểu đầu mình bị chém. Đại đạo lực lượng mạnh mẽ phá hủy bản nguyên sinh mệnh của yêu tu áo đen, không cho hắn cơ hội cứu chữa. Yêu tu áo đen còn lại ngây người. Vốn định dễ dàng bắt thỏ trắng nhỏ, không ngờ lại là mãnh hổ cắn người. Mộ Phong cười lạnh, không cho bọn chúng thời gian. Thân thể lóe lên rồi biến mất, đại đạo lực lượng phun trào, không gian trong lĩnh vực dần cứng lại. Yêu tu áo đen kinh hãi, muốn trốn, nhưng phát hiện không gian xung quanh như thép như sắt, kẹp chặt hắn. Đột nhiên, một đạo hàn quang sáng lên trước mắt. Đừng! Hắn vận toàn bộ yêu khí chống đỡ, ngưng tụ thành lồng ánh sáng xanh trước người, như chiếc khiên bóng loáng. Nhưng trong chớp mắt, chiếc khiên dễ dàng bị chém nát. Vút! Máu tươi bắn tung tóe, thêm một cái đầu bay lên. Giết hai yêu tu áo đen, Mộ Phong xoay người nhìn sói yêu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lo lắng. Vết thương không cho phép hắn chiến đấu kịch liệt. Hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt địch, nhưng sẽ khiến vết thương thêm nghiêm trọng. Lúc này sắc mặt hắn có phần trắng bệch, thể nội suy yếu, nhưng hắn che giấu rất tốt. Sói yêu ánh mắt nghi mị, yêu khí điên cuồng dâng trào, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh như sông lớn chảy xiết. Dù Mộ Phong cố che giấu suy yếu, sói yêu vẫn nhận ra. Lẽ nào ngươi bị thương? Sói yêu trợn to mắt, con ngươi khôi phục chút ánh sáng. Thấy Mộ Phong im lặng, hắn biết mình đoán đúng. Thảo nào ta nhìn nhầm, hóa ra ngươi tổn thương nặng, khiến tu vi giảm sút. Kẻ sói yêu yên tâm, cười lớn, nghĩ dù trước kia ngươi là ai, hôm nay chỉ có thể thành vong hồn trong tay ta. Nói xong, hắn bỗng phồng to, tứ chi chạm đất, hiện nguyên hình. Đó là con sói yêu đen cao ba trượng, thân thể cao lớn mang đến cảm giác ngột ngạt, răng nanh và móng vuốt lóe lên hào quang sắc bén. Chết đi! Sói yêu gầm nhẹ, thân thể cao lớn nhưng linh hoạt, lao đến trước mặt Mộ Phong, móng vuốt đập xuống. Móng vuốt lượn lờ khí tức như binh đao, cắt không khí thành hàng chục mảnh, không gian bị xé rách. Mộ Phong nghiến răng, người tràn ra Phật quang màu vàng, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, hư không truyền đến tiếng lớn. Bất động minh vương. Phật tượng lớn sau lưng Mộ Phong vụt lên, như người khổng lồ đội trời đạp đất. So với thời toàn thịnh của Mộ Phong, Phật tượng trăm trượng, hiện tại chỉ có ba trượng. Vốn định nhanh chóng giết hai yêu tu áo đen, để sói yêu mất ý chí chiến đấu, Mộ Phong mới có cơ hội chém giết sói yêu. Nhưng hắn đánh giá thấp vết thương, một khi động thủ sẽ khiến nó nghiêm trọng hơn, và đánh giá thấp nhãn lực của sói yêu, hắn có thể nhìn thấu tình trạng cơ thể của Mộ Phong. Ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm, bất động minh vương tướng cầm hàng ma sử, đập mạnh vào móng vuốt lớn như xe ngựa của sói yêu. Lực lượng kinh người hung hãn va chạm, dư âm khuếch tán. Hô. Dư âm lực lượng phá hủy mọi thứ xung quanh, trong chớp mắt, chu vi ngàn mét biến thành phế tích. Sói yêu thu tay, giật mình. Bị thương nặng mà vẫn có chiến lực như vậy, nếu không bị thương thì mạnh đến mức nào? Dù sao cũng là kẻ thù của Vô Thiên tổ chức, dù hắn có lai lịch gì, phải thừa cơ chém giết. Đây là ý nghĩ của sói yêu. Nghĩ đến điều này, hắn sát ý lẫm liệt, mặt dữ tợn, gầm gừ. Hắn cảm nhận được uy hiếp từ Mộ Phong, và uy hiếp này có thể gây ra quấy nhiễu lớn hơn cho chúng trong tương lai. Lúc này sắc mặt Mộ Phong có chút trắng bệch, lùi lại mấy bước mới đứng vững. Khí huyết trong người cuồn cuộn, vết thương chuyển biến xấu hơn. Chương 4175A vai hề. Gào rú. Sói yêu ngửa đầu tru dài, trên người bỗng tuôn ra mấy đạo bóng mờ sói đen. Chỉ có đầu và chân trước, thân thể hóa thành khói đen, lao về phía Mộ Phong. Tình hình của Mộ Phong lúc này không mấy khả quan. Thương thế chưa hồi phục mà phải chiến đấu với cường giả vô thượng cảnh, chẳng khác nào gắng gượng. Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe sát ý băng giá, kim quang bắt đầu lưu chuyển trên người. Bất diệt bá thể. Hắn bước lên trước một bước, kim quang hội tụ vào quả đấm, tung ra một quyền. Sức mạnh cuồn cuộn như lũ quét. Tu La phạt thiên quyền. Ầm. Sức mạnh cường hãn quét qua không gian phía trước, mấy đạo bóng mờ sói đen dữ tợn bị tiêu diệt. Nhưng chưa kịp thở, sói yêu đã nhảy lên cao, vung lợi trảo xuống Mộ Phong. Ha ha, xem ra thương thế của ngươi còn nghiêm trọng hơn ta tưởng. Xem ngươi làm gì được. Sói yêu cười lớn, lợi trảo dễ dàng xé nát không gian, sắp sửa giáng xuống Mộ Phong. Vì phải gắng gượng chiến đấu, Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hay lần này có chút phiền phức rồi. Hắn thở dài. Điều phiền phức không phải sói yêu, mà là lo lắng thương thế sẽ thêm trầm trọng sau trận chiến. Tiểu Bạch. Tiếng gọi vừa dứt, một chiếc gương bay ra từ người Mộ Phong. Sói yêu nhíu mày. Lúc nguy cấp thế này, một chiếc gương đồng có ích gì? Ngay sau đó, hắn biết sự lợi hại của gương đồng. Hạo Thiên kính bắn ra một vệt sáng, chiếu thẳng vào sói yêu. Khoảnh khắc đó, thời gian như hổ phách, bỗng nhiên tĩnh lặng. Tư duy của sói yêu chậm lại, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ tình hình. Chí bảo. Lòng hắn chìm xuống. Sao một nhân loại nhỏ bé lại giấu chí bảo, còn có thể thúc đẩy nó? Hắn nhớ đến một người, một nhân loại mà Vô Thiên tổ chức của hắn đã vây công trong Lợi Sĩ Lâm không lâu trước. Mộ Phong. Dù trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, hắn không thể ngăn cản diễn biến tiếp theo. Khi sử dụng Hạo Thiên kính, mắt Mộ Phong chảy máu. Lúc toàn thịnh, hắn không sợ phản vệ khi dùng chí bảo. Nhưng giờ hắn trọng thương, tu vi giảm sút, việc thúc đẩy chí bảo là quá sức. Phản vệ khiến cơ thể hắn đau đớn khôn cùng. Nhưng Mộ Phong không quên chính sự. Nắm chặt thanh tiêu kiếm, hắn như lôi đình điện quang, lướt qua người sói yêu. Thời gian khôi phục. Sói yêu ngã xuống đất, vội vã quay người, nhưng cảm thấy đầu đau nhức. Thanh tiêu kiếm xuyên qua đầu hắn, mũi kiếm nhô lên. Ngươi rốt cuộc. Bịch, sói yêu ngã xuống. Hắn còn nhiều thủ đoạn chưa dùng, nhưng trong khoảnh khắc thời gian tĩnh chỉ, dù tài giỏi đến đâu cũng không thể thi triển. Lòng hắn tràn ngập hối hận. Nếu ngay từ đầu toàn lực ứng phó, có lẽ kết cục đã khác. Mộ Phong nhảy lên đầu sói yêu, tay nắm hờ. Thanh tiêu kiếm dẫn theo máu tươi, rơi vào tay Mộ Phong. Biết rồi, còn hỏi làm gì? Hắn giơ cao thanh tiêu kiếm, chém xuống. Kiếm ý kinh thiên xé toạc mây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đường rãnh sâu xuất hiện trên mặt đất. Ầm ầm. Đầu sói yêu lìa khỏi thân, bản nguyên sinh mệnh tan vỡ, hoàn toàn chết. Hô. Mộ Phong ngồi sụp xuống, trán đẫm mồ hôi lạnh. Trận chiến vừa rồi không chỉ làm tiêu tan sự hồi phục mấy ngày trước, mà còn khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Không được, Thái Thanh Thanh còn trong tay Thái Thục Thanh, không thể dừng lại. Hắn lo lắng đứng dậy, uống một bình lớn bất lão thần tuyền, vội vã đuổi theo Thái Thục Thanh. Thái Thục Thanh nghe thấy tiếng động chiến đấu từ xa. Khi nghe thấy nó ngừng lại, hắn vui vẻ. Ha ha, tên nhân loại đó chết rồi. Chỉ là gã hề, sao cản được đại kế của ta? Hắn nhìn Thái Thanh Thanh bị lôi kéo. Công chúa lục mục viên tộc cao cao tại thượng giờ như rác rưởi, khiến hắn vô cùng thoải mái. Hắn lại nghĩ, khi nắm trong tay lục mục viên tộc, tất cả tộc nhân sẽ phải quỳ dưới chân hắn. Đi nhanh lên. Thái Thục Thanh thô bạo quát, kéo mạnh tóc Thái Thanh Thanh. Trong mắt Thái Thanh Thanh tràn đầy tuyệt vọng. Nghe thấy tiếng chiến đấu ngừng, nhưng nàng hy vọng, nhỡ đâu. Phong một thắng thì sao? Nàng mặc kệ đau đớn trên đầu, cắn răng không nói, nhưng hai tay hai chân liên tục tạo chướng ngại, bám vào cây, vào đá. Tóm lại, nàng dùng mọi cách để kéo dài thời gian. Hành động của Thái Thanh Thanh khiến Thái Thục Thanh tức giận. Hắn dừng lại, dập đầu Thái Thanh Thanh xuống đất. Tiện nhân! Ngươi tưởng Phong một sống sót ư? Hắn chỉ là nhân loại, như kiến thôi. Hắn đấm mạnh vào bụng Thái Thanh Thanh, khiến nàng cong người như tôm. Trong lúc Thái Thục Thanh trút giận, một bóng người đã lặng lẽ đến sau hắn. Lông trên người Thái Thục Thanh dựng đứng. Cảm giác nguy hiểm thúc giục hắn bỏ chạy. Hắn xoay người, thấy Mộ Phong đứng đó với ánh mắt giận dữ, lạnh lùng đáng sợ. Ngươi còn sống? Thái Thục Thanh run rẩy chỉ vào Mộ Phong, kinh khủng và hoảng loạn. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn. Ha ha, ngươi thất vọng lắm sao? Mộ Phong cười lạnh, chậm rãi bước tới, kéo thanh tiêu kiếm, vạch một đường mờ trên mặt đất. Lưỡi kiếm lạnh lẽo. Sát khí như núi, đè nặng Thái Thục Thanh. Dù đã đầu phục Vô Thiên tổ chức, Thái Thục Thanh chưa từng cảm thấy sát khí đáng sợ như vậy, như đang ở chiến trường, bên tai văng vẳng tiếng than khóc từ địa ngục. Đừng lại đây. Ngươi dám lại đây ta giết nàng. Thái Thục Thanh kinh hãi, túm lấy Thái Thanh Thanh, đầu ngón tay dài ra như lưỡi dao, kê lên cổ Thái Thanh Thanh. Vì quá sốt sắng, ngón tay đã rách yết hầu Thái Thanh Thanh. Chương 4176A, trở về tộc địa. Thái Thục Thanh dùng Thái Thanh Thanh để uy hiếp Mộ Phong. Nhưng tất cả điều này dường như không tồn tại với Mộ Phong. Hắn không hề dừng bước, ánh mắt không hề thay đổi, chỉ có sát ý thuần túy càng thêm mãnh liệt. Đừng tới. Đừng mà. Thái Thục Thanh lùi dần về sau, cả người run rẩy. Hắn chỉ là một quân cờ quan trọng trong âm mưu, nên dù tu vi không cao, những kẻ phụ tá hắn cũng nhẫn nhịn, vì quân cờ thì ai chấp nhặt. Nhưng Mộ Phong không phải người của Vô Thiên tổ chức, sẽ không nhẫn nhịn Thái Thục Thanh. Chính vì gã này mà thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, món nợ này phải có người trả. Chỉ vài bước, Mộ Phong đã đứng trước mặt Thái Thục Thanh, giơ cao thanh tiêu kiếm. Kiếm ý kinh người xông thẳng mây xanh, kinh hồn bạc vía. Dù thân thể loài người nhỏ bé so với yêu tộc, nhưng trong mắt Thái Thanh Thanh, Mộ Phong vĩ đại hơn bất kỳ ai. Ta sẽ giết nàng. Thái Thục Thanh cố gắng giãy giụa lần cuối, nhưng đột nhiên phát hiện thân thể như bị cố định, xung quanh có khuôn cứng, khiến động tác của hắn giật khựng. Ngươi làm gì? Hắn gào thét, lòng dâng lên hối hận vô cùng. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, không đổi sắc, chém xuống một kiếm. Phẹt. Kiếm này rơi xuống, hư không như bị lưỡi kiếm chém làm đôi. Hàn quang lóe lên trên người Thái Thục Thanh. Mộ Phong thở hổn hển, kéo Thái Thanh Thanh còn đang ngơ ngác, còn thân thể Thái Thục Thanh nứt làm đôi, ầm ầm ngã xuống. Đối phó yêu tu cỡ Thái Thục Thanh, Mộ Phong chỉ cần vận dụng một chút không gian đại đạo là đủ, không tốn bao nhiêu sức. Không sao chứ? Hắn nhìn Thái Thanh Thanh, ân cần hỏi. Thái Thanh Thanh như vừa tỉnh mộng, hy vọng nhỏ bé trở thành hiện thực, khiến nàng hòa khóc, lao vào lòng Mộ Phong. Bọn họ chết hết rồi. Tiếng khóc xé lòng khiến tim Mộ Phong thắt lại. Dù mục đích của hắn là vào lục mục viên tộc điều tra, nhưng những yêu tu trẻ tuổi này đối xử với hắn không tệ. Giờ họ đều chết, một nỗi thương cảm và mất mát trào dâng trong lòng Mộ Phong. Nén bi thương. Mộ Phong không biết an ủi thế nào, chỉ vỗ nhẹ lưng Thái Thanh Thanh. Không biết bao lâu sau, Thái Thanh Thanh mới ổn định, xoa đôi mắt đỏ hoe, hỏi, Hề Phong Một, giờ chúng ta làm gì? Mộ Phong nhìn về phía nơi có yến về tiên thảo, chậm rãi nói, hãy đi tìm hai vị trưởng bối của ngươi, rồi trở về tộc địa. Ta đoán họ dám ra tay với ngươi, có lẽ tộc địa cũng gặp vấn đề rồi. Hắn không nói sự thật về cái chết của Thái Nguyên, vì Thái Thanh Thanh đã quá đau buồn, nếu biết cha mình cũng chết, sợ nàng không chịu nổi. Lệ Thái Thanh Thanh giờ rất tin Mộ Phong, vì vậy ngươi sẽ giúp ta chứ? Nhất định. Mộ Phong gật đầu mạnh mẽ, đặt tay lên người Thái Thanh Thanh, điều động Thánh Nguyên và đại đạo lực lượng, dễ dàng phá hủy phong ấn trong cơ thể nàng. Cảm nhận tu vi khôi phục, Thái Thanh Thanh an tâm hơn. Nhưng ta tạm thời không thể đi cùng ngươi, nhưng yên tâm, sau khi ngươi về tộc địa, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Mộ Phong nói tiếp. Thái Thanh Thanh tỏ vẻ không muốn và mờ mịt, ở ngươi đi đâu? Ta sợ lắm. Mộ Phong chỉ vào người, chậm rãi nói, để ta phải tìm chỗ chữa thương, nếu không thương thế sẽ nghiêm trọng hơn. Thái Thanh Thanh vội nói, ở ngươi theo ta về đi, ta sẽ xin cha ta nhiều đan dược chữa thương cho ngươi, ông ấy rất thương ta, chắc chắn đồng ý. Nước xa không giải được khác gần, ta nói rồi nhất định sẽ tìm ngươi, yên tâm đi. Mộ Phong nhẹ giọng an ủi, vỗ vai nàng. Thái Thanh Thanh cuối cùng gật đầu, ba bước ngoái đầu nhìn lại, đi về phía Yến Về Tiên Thảo. Đợi khuất bóng, Mộ Phong quay về Kim Thư Thế Giới, vào Thánh Tuyền, lấy ra nhiều đan dược chữa thương, nuốt xuống. Lục Mục Viên tộc chắc không có chỗ chữa thương nào tốt hơn Thánh Tuyền. Mộ Phong lắc đầu, nói với Cửu Uyên, nghe Cửu Uyên, theo Thái Thanh Thanh. Ta phải tĩnh dưỡng một thời gian. Cửu Uyên gật đầu, điều khiển vô tự kim thư hóa thành hạt bụi, lặng lẽ đuổi kịp Thái Thanh Thanh, đậu trên người nàng. Không bao lâu, Thái Thanh Thanh gặp hai hộ vệ đón đầu, lòng trào dâng bi thương, lao tới. Phi Thúc, Dũng Thúc. Thấy Thái Thanh Thanh thảm thiết, hai hộ vệ đau lòng, vội ôm nàng vào lòng. Công chúa, cô hoảng sợ rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Thái Thanh Thanh ổn định một hồi lâu, kể lại âm mưu của Thái Thục Thanh. Nàng chỉ biết hắn muốn khống chế Lục Mục Viên tộc, cấu kết với Vô Thiên tổ chức, không biết gì hơn. Hừ, tên phản đồ này chết không hết tội. Đáng tiếc nhân tài của Viên tộc lại chết ở đây. Phi Thúc căm phẫn nghiến răng. Những người đi cùng Thái Thanh Thanh đều là nhân tài của Lục Mục Viên tộc, có thể có thành tựu lớn, nhưng giờ ngã xuống, chỉ để lại tiếc nuối. Thái Thanh Thanh càng thêm đau buồn, khóc lóc, kể tại ta cả. Nếu không đòi Yến Về Tiên Thảo, họ đâu chết. Dũng Thúc nhẹ nhàng an ủi, Ê Điện Hạ, chuyện này không liên quan đến cô. Dù cô không đến đây, Thái Thục Thanh vẫn tìm cơ hội đối phó cô thôi. Số ai chết thì không thoát. Đi thôi, chúng ta về trước, báo việc này với Yêu Vương, ta nghi Vô Thiên tổ chức có âm mưu lớn hơn, cần phòng bị sớm. Phi Thúc nói. Họ đã hái Yến Về Tiên Thảo, nhưng lúc này Thái Thanh Thanh không cần nữa. Không mấy ai biết chuyện ở Yến Tuân Sơn. Sau khi Thái Thanh Thanh và hai trưởng bối rời đi, họ lập tức hướng về tộc địa. Yến Tuân Sơn không gần tộc địa Lục Mục Viên tộc. Dù đi nhanh, họ cũng mất một tháng mới về đến nơi. Tộc địa lúc này tràn ngập không khí vui mừng, vì Yêu Vương sắp đến ngày mừng thọ. Trước ngày mừng thọ, mọi lần đều tổ chức long trọng, nhiều Yêu Vương đến chúc thọ, rất náo nhiệt, lần này cũng vậy. Tộc địa được trang trí vui tươi, nhưng Thái Thanh Thanh không có tâm trạng, vội đi tìm cha. Chương 4177A khác thường. Thái Thanh Thanh vừa về đến tộc địa liền đi gặp cha mình, nàng cần sự an ủi từ phụ thân. Mộ Phong khi đến gần tộc địa Lục Mục Viên tộc liền điều khiển vô tự kim thư rời khỏi Thái Thanh Thanh, vì trong tộc có nhiều cường giả, dễ phát hiện sự tồn tại của kim thư. Hắn dừng lại bên ngoài tộc địa, rồi từ kim thư thế giới bước ra. Bên ngoài chỉ một tháng, nhưng Mộ Phong đã trải qua 5 tháng trong kim thư thế giới. Thương thế hồi phục hơn nữa, tu vi đạt vô thượng cảnh cấp 1. Tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Theo ta biết, Yêu Vương Thái Nguyên đã chết. Chết trong ngực ta. Vậy mà tộc viên tộc lại giăng đèn kết hoa, chuẩn bị mừng thọ, là cho ai? Mộ Phong nhìn tộc địa Lục Mục Viên tộc, cau mày suy ngẫm, lo lắng chuyện đó thật sự xảy ra. Đợi 2 ngày rồi đi, tránh họ nghi ngờ. Quyết định xong, Mộ Phong trở lại kim thư thế giới, từ từ chờ đợi. Lúc này, Thái Thanh Thanh đã gặp cha mình là Thái Nguyên. Với tư cách Yêu Vương, Thái Nguyên có ánh mắt sắc bén, khuôn mặt uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy không giận mà uy. Để trở thành Yêu Vương, không chỉ cần thực lực mà còn cả nhân phẩm. Thái Nguyên có hy vọng của riêng mình, nên được mọi người phục tùng. Trên đường đi, Thái Thanh Thanh rất mong gặp cha, nhưng khi thật sự gặp, nàng lại suy nghĩ nhiều hơn. Nhớ đến Thái Thục Thanh, nàng hơi nghi hoặc, vì sao Thái Thục Thanh không sợ cha mình. Trước đó, nàng cũng nghi cha gặp bất trắc, nhưng giờ thấy cha vẫn khỏe mạnh, vậy dũng khí của Thái Thục Thanh đến từ đâu? Những điều này như một mớ bòng bong, khiến Thái Thanh Thanh đau đầu. Nhưng khi thấy ánh mắt quan tâm của Thái Nguyên, nàng liền gạt bỏ hết những vấn đề này. Phụ thân. Thái Nguyên rất cưng chiều con gái, vội đứng dậy, ôm lấy Thái Thanh Thanh. Thanh Thanh, con về rồi à? Con đi đâu suốt thời gian qua? Đúng rồi, ta nghe nói con dẫn Thái Thục Thanh đi cùng, thật kỳ lạ, sao không thấy họ đâu? Thái Thanh Thanh nức nở, rồi khóc lớn, y phụ thân, họ chết hết rồi. Tiếng khóc làm kinh động những người hầu bên cạnh, không ai biết chuyện gì xảy ra. Thái Nguyên cũng kinh hãi, chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Thái Thanh Thanh kể lại chuyện ở Yến Tuân Sơn, đặc biệt nhấn mạnh Mộ Phong đã dũng cảm cứu nàng. Nhưng phản ứng của Thái Nguyên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thái Thanh Thanh. Ông chỉ nghi ngờ hỏi, ý con là Thái Thuật Thanh cũng chết. Đương nhiên, tên phản đồ đó chết không hết tội. Nhưng phụ thân, sao ngài lại hỏi riêng về hắn? Thái Thanh Thanh hơi nghi hoặc hỏi. Thái Nguyên vội cười ha hả, qua loa nói, ê ta cũng căm hận loại tiểu nhân đó, dám bán đứng con gái ta, thật to gan. Nếu hắn chưa chết, ta nhất định bắt hắn về. Phụ thân, con suýt chút nữa là không gặp được ngài rồi. Thái Thanh Thanh tủi thân khóc, khiến người ta đau lòng. Nghe tin này, Thái Nguyên có vẻ hơi buồn, an ủi một hồi lâu, ông đột nhiên hỏi dò, cái đúng rồi con gái, con nói tên của nhân loại đó là gì? Thái Thanh Thanh không nghi ngờ, trả lời ngay, thì hắn tên là Phong Mộc, chúng ta tình cờ gặp. Hắn còn nói ngưỡng mộ phụ thân từ lâu, muốn đến đây một lần. Ồ! Mắt Thái Nguyên sáng lên, thì lẽ nào hắn cũng đến? Thấy cha như vậy, Thái Thanh Thanh bất mãn. Lúc này, an ủi con gái mới là quan trọng nhất, vậy mà cha lại quan tâm một kẻ loài người, còn hơn cả con gái mình. Phụ thân, lẽ nào ngài chỉ quan tâm Phong Mộc? Thái Nguyên nhận ra mình lỡ lời, vội cười ha hả, thì chỉ là người này cứu con gái bảo bối của ta. Ta đương nhiên muốn cảm tạ hắn thật tốt. Hừ, tha thứ cho ngài. Thái Thanh Thanh vốn không phải người hẹp hòi, huống chi người được hỏi thăm là Phong Mộc. Cuối cùng, nàng vẫn giải thích, vì hắn nói muốn chữa thương, còn nói sẽ đích thân đến bái phỏng. Vậy thì tốt nhất. Thái Nguyên chậm rãi gật đầu, để chờ hắn đến, ta nhất định sẽ cảm tạ hắn thật tốt. Chữ ế cảm tạ e được ông nhấn mạnh, như chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Thái Thanh Thanh nói chuyện một hồi lâu, nhưng phát hiện cha mình có vẻ không yên lòng, liền tức giận rời đi. Về đến phòng, Thái Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy không đúng. Trước đây, chỉ cần mình bị thương một chút, cha sẽ lo lắng không thôi. Nhưng lần này, mình suýt mất mạng, mà cha lại có vẻ không quan tâm. Hơn nữa, cha dường như có chút khác lạ. Từ sau lần ra ngoài trở về, cha không còn cưng chiều mình như trước. Dù vẫn giống như trước, nhưng tình cảm trong ánh mắt không thể lừa dối. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Thái Thanh Thanh lòng đầy uất ức, nhưng không biết nói với ai. Lúc này, Thái Nguyên không quan tâm đến con gái. Trái lại khi con gái đi rồi, sắc mặt ông dần trở nên âm trầm. Đi, theo dõi công chúa, không cho cô ta rời khỏi tộc địa. Vì ông nhíu mày, nói tiếp, kể còn nữa, chú ý kỹ, nếu có loài người nào đến đây, giết không cần luận tội. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra, quỳ một chân xuống đất, tuân lệnh, chủ nhân. Mấy ngày sau, Mộ Phong đến tộc địa Lục Mục Viên tộc. Tộc địa này là một vùng núi rừng, dãy núi kéo dài trăm dặm, dưới chân núi là rừng cây tươi tốt. Trong rừng cây lờ mờ có thể thấy nhiều kiến trúc xây dựa lưng vào núi, san sát nhau. Vì Lục Mục Viên tộc rất mạnh, nên số lượng thành viên tộc cũng rất lớn, chỉ riêng chi mạch đã không biết bao nhiêu. Tại hạ Phong Mộc, là bạn của công chúa Thái Thanh Thanh, đến đây để bái phỏng cô ấy. Mộ Phong đứng ở ngoại vi tộc địa, rất khách khí nói. Viên tộc yêu tu canh giữ ở đây hừ lạnh, rồi cúc cúc cúc, chỉ là loài người, cũng dám khoe khoang là bạn của công chúa chúng ta. Không soi gương xem lại mình đi. Trong yêu thiên giới, số lượng loài người rất ít, thậm chí hiếm gặp. Với những kẻ không phải yêu tộc, yêu tộc đều có tâm lý coi thường, thậm chí miệt thị. Yêu tu canh giữ thuần túy là xem thường loài người, nên không muốn kiểm chứng lời của Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong hơi đổi. Vốn dĩ, dáng vẻ của hắn đã mang sát khí, khi biến sắc mặt lại càng đáng sợ hơn. Chương 4178 A ân nhân đãi ngộ. Không phải tất cả thành viên Lục Mục Viên tộc đều thích biến hóa thành hình người. Họ hóa hình người chỉ vì sự thuận tiện. Nếu không, dựa vào thân thể đồ sộ của họ, ngay cả việc xây nhà cũng phải kiến tạo những công trình cực lớn. Nhưng dù vậy, hình thể tộc nhân Lục Mục Viên tộc vẫn lớn hơn nhiều so với con người, tương đương với những tráng hán cao lớn trong loài người. Nhưng giờ đây, vài yêu tu canh giữ lại bị thân hình nhỏ bé của Mộ Phong làm cho kinh sợ. Một luồng uy hiếp kinh người truyền đến, khiến họ cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Ta thấy, các ngươi nên đi thông báo một tiếng thì tốt hơn. Dù là thương lượng, nhưng giọng điệu của Mộ Phong lại giống như mệnh lệnh. Một tên yêu tu dù sợ sệt, nhưng vẫn không tin Thái Thanh Thanh lại quen biết một kẻ loài người. Hơn nữa, nơi này là tộc địa Lục Mục Viên tộc, chỉ cần hô một tiếng, sẽ có hơn trăm yêu tu đến. Vậy còn gì đáng sợ? Nhân loại, ngươi không hiểu lời ta sao? Nơi này không hoan nghênh ngươi, mau cút. Mộ Phong hơi nheo mắt lại. Xem ra, nói chuyện với đám yêu này thật tốn công. Đôi khi, biểu hiện quá mềm yếu lại mang đến nhiều phiền phức hơn. Vậy là, hắn không do dự nữa. Ánh mắt lạnh băng nhất thời nhìn về phía yêu tộc vừa nói, sau đó thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện trước mặt yêu tộc kia, vươn tay ra, trên lòng bàn tay phun trào hào quang màu vàng, uy áp mênh mông như núi ầm ầm giáng xuống. Nói chuyện khách khí một chút. Mộ Phong bắt lấy đầu yêu tu, sau đó mạnh mẽ ấn xuống đất. Ầm ầm. Đầu yêu tu lún sâu vào lòng đất, những yêu tu xung quanh nhất thời kinh hãi đến mức không dám động đậy. Nhưng rất nhanh, họ phản ứng lại, vội vớ lấy thánh khí nhắm ngay Mộ Phong. Địch tấn công, địch tấn công. Nghe tiếng kêu gào, nhất thời có mấy chục tu sĩ lục mục viên tộc xông tới. Mỗi người đều khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt không thiện. Chỉ là một kẻ loài người, cũng dám tập kích tộc địa lục mục viên tộc chúng ta. Ta thấy ngươi sống chán rồi. Một tên yêu tu tu vi cao hơn đứng ra, lớn tiếng quát. Mộ Phong đối mặt với nhiều người như vậy, vẫn không đổi sắc mặt. Dù sao, tu vi của hắn giờ đã khôi phục đến vô thượng cảnh cấp 1. Chỉ cần tĩnh dưỡng, rất nhanh có thể khôi phục hoàn toàn. Ta nói, ta đến đây để bái phỏng Thái Thanh Thanh Điện Hạ. Các ngươi thông báo một tiếng sẽ biết thật giả. Lẽ nào chuyện như vậy cũng không làm được sao? Một tiếng chất vấn, khiến vài yêu tu canh giữ nhất thời đỏ mặt. Nhưng dù là những yêu tu mới đến, họ cũng cho rằng không có gì sai. Dù sao, công chúa Điện Hạ của họ, sao có thể quen biết một tên loài người bẩn thỉu? Ngay khi mâu thuẫn chuẩn bị leo thang, một bóng người đến nơi này. Các yêu tu khác thấy vậy, đều vội nhường đường, đồng thời cúi thấp đầu. Tết đại nhân, chuyện nhỏ này không cần ngài ra tay, chúng ta có thể giải quyết. Yêu tu được gọi là Tết chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn một chút, sau đó chậm rãi nói, "Ê được rồi, giải tán hết đi. Chuyện này giao cho ta giải quyết là được." Là tâm phúc của yêu vương, Tết rất có uy, những yêu tu kia nhanh chóng tản đi. Lúc này, Tết mới thực sự quan sát Mộ Phong, lạnh lùng hỏi, "Ở ngươi là Phong Mộc?" Mộ Phong thấy người này nhận ra mình, nghĩ rằng có lẽ là người của Thái Thanh Thanh phái đến, liền thoải mái thừa nhận, "Để không sai, ta là Phong Mộc." "Vậy tốt, ngươi đi theo ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Nói xong, Tết rời khỏi tộc địa, dẫn Mộ Phong đi thẳng. Những yêu tu canh giữ lúc này mới đào đồng bạn bị Mộ Phong ấn dưới đất lên, kiểm tra một phen, thấy không nguy hiểm đến tính mạng mới yên tâm. Tết đại nhân biết người kia, chẳng lẽ hắn thật là bạn của công chúa Điện Hạ? Vậy tội của chúng ta lớn rồi. Đừng tự hù mình. Không thấy Tết đại nhân mang hắn đi sao? Hơn nữa, chúng ta chưa từng nghe nói công chúa Điện Hạ có một người bạn loài người, hoàn toàn không cần lo lắng. Vài yêu tu bàn tán xôn xao. Đến khi họ nhìn lại, Mộ Phong và Tết đã ra khỏi tầm mắt của họ. Tết không nói một lời, cứ đi phía trước dẫn đường. Khoảng cách đến tộc địa lục mục viên tộc ngày càng xa, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Thái Thanh Thanh đâu? Mộ Phong đi theo phía sau, tốc độ cực nhanh, chỉ cảm thấy cây cối hai bên đang nhanh chóng lùi lại. Nhưng vẫn không kìm được nghi vấn trong lòng, mở miệng hỏi. Tết căn bản không hề trả lời. Hắn là một trong những trưởng lão vô thượng cảnh trong tộc lục mục viên, tốc độ tự nhiên không chậm. Không bao lâu sau, họ đã đến nơi cách tộc địa hơn trăm dặm. Mộ Phong giờ đã có thể xác nhận người này không đưa hắn đi tìm Thái Thanh Thanh, liền dừng lại. Được rồi, nơi này đủ vắng vẻ, ngươi muốn làm gì thì bắt đầu đi. Tết nghe vậy cũng dừng lại, chậm rãi xoay người, hì ha ha, không hổ là người cứu công chúa Điện Hạ, quả thực có chút gan dạ. Nhưng ta không thể để ngươi gặp được công chúa. Ánh mắt Mộ Phong nhất thời lạnh xuống, "Ê, tại sao?" "Ngươi không cần biết." Kẻ Tết âm trầm cười, "Kẻ ngươi chỉ cần biết nhiệm vụ của ta là khiến ngươi biến mất khỏi thế gian này." Mộ Phong trong lòng lột bột một tiếng, không phải lo lắng cho tình cảnh của mình, mà là lo lắng cho an nguy của Thái Thanh Thanh. Lẽ ra, mình cứu Thái Thanh Thanh, không nói đến việc được tiếp đãi long trọng, đối với ân nhân chung quy phải khách khí chứ. Nhưng tình huống lại ngược lại. Không chỉ không khách khí với hắn, trái lại còn muốn diệt trừ hắn. Điều này khiến hắn nghi ngờ Thái Thanh Thanh có phải đã gặp chuyện bất trắc. Xem ra ta đoán không sai, lục mục viên tộc xảy ra chuyện lớn rồi. Tết hừ lạnh, dường như không muốn tiếp tục vòng vo, người một nhân loại nhỏ bé, có rất nhiều chuyện ngươi không thể nắm trong tay. Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu chết, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Nói xong, khí thế trên người hắn bắt đầu tăng lên, tu vi vô thượng cảnh cấp 3 hiện ra. Phía sau dường như xuất hiện một đạo bóng mờ vượng lớn, hải hồn phách người. Mộ Phong nhíu mày, ở ngươi thật cảm thấy nắm chắc phần thắng. Tết nhất thời cười lớn, cho tuy rằng không biết ngươi đã giết tên sói rác rưởi kia bằng cách nào, nhưng nếu ngươi cho rằng có thể đánh đồng ta với hắn, thì ngươi đã sai hoàn toàn. Lời vừa dứt, hắn giơ tay nắm vào hư không, một luồng lực lượng to lớn nhất thời tuôn ra, hàn khí cực hạn bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Kèn kẹt két. Đại địa, cây cối, tảng đá. Tất cả mọi thứ trên mặt đất đều trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh ánh hào quang. Một tòa lĩnh vực trong chớp mắt đã hoàn thành. Trên người Tết cũng kết một lớp băng sương. Lúc này, hắn giống như người trưởng khống băng giá, đại đạo lực lượng trên người hắn lưu chuyển. Băng cức. Âm thanh rơi xuống, những gai băng lóe sáng nhất thời từ trên mặt băng sinh trưởng ra. Chương 4179A rơi vào hạ phong. Thái Đức là yêu tu vô thượng cảnh lĩnh ngộ đại đạo hàng băng, thực lực cường hãn. Lĩnh vực rộng lớn của hắn như một pháo đài băng giá, mọi thứ đều phủ một lớp băng hàn. Chỉ cần vẫy tay, hàng băng như có sinh mệnh, đột ngột trồi lên từ mặt đất, ngưng tụ thành từng sợi dây leo băng giá, trên dây leo đầy gai nhọn móc câu. Những băng đằng này như xúc tu, dương nanh múa vuốt bao phủ Mộ Phong, vô số vụn băng rơi xuống như mưa phùn. Nhân loại nhỏ bé, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức sức mạnh thực sự. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc. Dù thương thế đã hồi phục hơn nữa, tu vi của hắn cũng chỉ khôi phục đến vô thượng cảnh cấp 1, đối phó Thái Đức có chút miễn cưỡng. Nhìn băng đằng rậm rạp chằng chịt, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rồi cũng lùi đến biên giới lĩnh vực hàng băng. Kết giới cũng là băng giá óng ánh. Với sự gia trì của đại đạo lực lượng, hàng băng ngưng tụ còn cứng hơn cả thánh khí thông thường. Chỉ là Mộ Phong không đánh vỡ, mà làm bộ tung quyền đánh vào hàng băng. Rầm rầm rầm. Vài quyền tung ra, chỉ bay lên lượng lớn vụn băng, nhưng không thể phá vỡ kết giới hàng băng. Thái Đức thấy vậy, tưởng rằng thực lực Mộ Phong chỉ có thế, trong lòng càng thêm coi thường, vì hóa ra ngươi yếu như vậy, ngay cả cảnh giới của ta cũng không phá nổi. Sói vừa chết trong tay ngươi, thật là ngu xuẩn. Sói vừa chính là con sói yêu từng tập kích Thái Thanh Thanh, khóe miệng có một vết sẹo nổi bật. Mộ Phong co ngươi co lại, xoay người chỉ trích, thì ra là các ngươi. Bị đoán trúng chân tướng, Thái Đức cũng không giận, dù sao hiện tại hắn tự tin tràn đầy, có thể bóp chết Mộ Phong bất cứ lúc nào. Ha ha ha, các ngươi thật ngu xuẩn. Thái Thuật Thanh là một kẻ ngu ngốc không có đầu óc. Không có chúng ta chống lưng, hắn có thể làm nên trò trống gì. Nhưng ta không ngờ, ngay cả chuyện đơn giản như vậy hắn cũng làm không xong. Mộ Phong không ngừng tránh né băng đằng tấn công. Chúng như rắn độc lao tới, rậm rạp che kín mặt đất. Sơ sẩy một chút, một dây băng đằng quấn chặt vào đùi Mộ Phong, gai băng sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, thậm chí tiếp tục sinh trưởng, như rễ cây tùy ý kéo dài trong huyết nhục. Nguy rồi. Mộ Phong siết chặt nắm tay, kim quang phun trào, đột nhiên tung một quyền, tịch một tiếng đập gãy băng đằng. Vết thương miệng tràn ra ngọn lửa màu vàng óng. Băng đằng đâm sâu vào da thịt tan ra trong ngọn lửa, nhưng vết thương vẫn còn đó, đau đớn kịch liệt khiến hắn rên rỉ, toát mồ hôi lạnh. Dù Mộ Phong lúc này trông chật vật, nhưng trong lòng hắn cực kỳ tỉnh táo. Cảm nhận được đau đớn cũng không kịch liệt như biểu hiện. Vì sao các ngươi lại làm vậy? Lẽ nào yêu vương Thái Nguyên sẽ bỏ qua cho các ngươi? Thái Đức hừ lạnh, ở ngươi biết gì? Ta để Thái Thuật Thanh ra tay chỉ để biến Thái Thanh Thanh thành con rối, để Thái Thuật Thanh danh chính ngôn thuận trở thành thủ lĩnh lục mục viên tộc. Còn Thái Nguyên? Ngươi không cần biết những thứ này. Nói xong, hắn đưa tay ra, ngón tay nhanh chóng múa. Băng đằng trên mặt đất như ngón tay hắn chuyển động, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Mộ Phong. Đồng thời, mảng lớn hàn khí trắng xóa như sương mù lan nhanh, nhiệt độ trong lĩnh vực giảm xuống, thậm chí không khí cũng có dấu hiệu bị đóng băng. Toàn bộ lĩnh vực như hóa thành một bức tượng băng khổng lồ. Rầm rầm rầm. Mộ Phong chật vật né tránh băng đằng, sắc mặt từ từ trắng bệch, động tác càng chậm chạp. Mỗi lần tấn công băng đằng, dường như phải chịu đựng thống khổ lớn. Thái Đức nhíu mày, bỗng vui vẻ, thì hóa ra ngươi bị thương. Ta cứ thắc mắc ngươi chỉ là vô thượng cảnh cấp 1, sao có thể dễ dàng giết sói vừa, chắc phải trả giá đắt. Ha ha, vốn đã bị thương, tu vi lại kém xa ta, đã sắp chết đến nơi, còn cố dãy dụa làm gì? Nói rồi, hắn khôi phục nguyên hình lục mục viên tộc, sáu con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Mộ Phong, bắn ra chùm sáng u lam. Xoẹt. Ánh sáng xanh lam đến đâu, hàng băng nhanh chóng tan rã, ngay cả không gian cũng bị xé ra sáu khe nứt. Oanh. Chùm sáng hung hăng đánh trúng Mộ Phong, bùng nổ một tiếng nổ vang, uy lực kinh người chấn động, nháy mắt phá tan tất cả tượng băng trong lĩnh vực. Vụn băng bay lên, Thái Đức thấy Mộ Phong đã ngã xuống đất, băng đằng quấn chặt lấy, gai băng đâm sâu vào da thịt. Trong khoảnh khắc, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ và hòa tan vụn băng trên mặt đất. Những băng đằng này như lưỡi cưa sắc bén, không ngừng co rút lại, dường như muốn phân thây Mộ Phong. Thấy cảnh này, Thái Đức càng đắc ý, tự nhận đã nhìn thấu Mộ Phong, không hề đề phòng tiến lên. Nhân loại, dù ngươi có mục đích gì, đều đã cản trở kế hoạch của chúng ta. Vì vậy ngươi phải chết, an tâm đi thôi. Hắn muốn nhìn vẻ thống khổ của Mộ Phong trước khi chết. Nhưng khi hắn cúi xuống nhìn, Mộ Phong đáng lẽ bị băng đằng ghì chặt lại biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một vũng máu. Sao có thể thoát được? Thái Đức kinh ngạc. Vô tình nhìn qua kết giới hàng băng của mình, hắn thấy bên ngoài vẫn còn một lớp kết giới, như băng giá, rực rỡ cực kỳ. Chính là lĩnh vực không gian. Lĩnh vực cường đại có thể dễ dàng áp chế lĩnh vực yếu hơn. Nhưng trong tình huống hắn không hề phát hiện, đối phương sử dụng lĩnh vực, thậm chí bao phủ lĩnh vực của hắn, điều này khiến Thái Đức hiểu ra một đạo lý. Đó là lĩnh vực của Mộ Phong mạnh hơn hắn nhiều. Không đợi Thái Đức phản ứng, một luồng sức mạnh to lớn, huyền diệu nhất thời lan tỏa, chớp mắt đóng băng thời gian trong lĩnh vực hàng băng. Với ánh mắt liếc ngang, hắn thấy trên đỉnh đầu từ lúc nào đã xuất hiện một mặt gương đồng, lơ lửng giữa trời, chiếu xuống một vệt sáng. Ánh sáng đến, thời gian ngừng lại. Sao có thể? Thái Đức trong lòng căng thẳng, cảm giác nguy cơ to lớn lan khắp toàn thân. Lúc này, Mộ Phong đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng Thái Đức. Thanh tiêu kiếm luôn đeo sau lưng giờ phút này nằm trong tay hắn, thân kiếm rung nhẹ, phát ra tiếng ngân vang trong trẻo. Chém. Kiếm ảnh to lớn trong nháy mắt xông phá kết giới lĩnh vực hàng băng, xuyên thẳng lên trời, kiếm ý kinh người phóng lên cao, bầu trời như bị chia làm hai nửa. Thái Đức càng thêm kinh hãi, lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Từ đầu, Mộ Phong đã tỏ ra yếu thế, không phá được kết giới hàng băng, biểu hiện thống khổ, thậm chí cuối cùng bị hắn tấn công trúng đích, đều là để hắn buông lỏng cảnh giác. Chương 4180A giả yêu vương. Mọi hành động của Mộ Phong đều nhằm đánh lạc hướng Thái Đức, tạo nên khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi quyết định. Xoẹt. Kiếm ảnh khổng lồ đột ngột chém xuống, kiếm ý hòa quyện tám loại đại đạo lực lượng, kinh hồn bạc vía. Kết giới lĩnh vực hàng băng vỡ tan trong tích tắc. Ầm. Đại địa rung chuyển, hư không nứt toát, mặt đất xé toạc một đường hào sâu vạn trượng, bụi mù cuồn cuộn tràn ra. Ngay cả Lục Mục Viên tộc cách đó trăm dặm cũng nghe thấy động tĩnh kinh thiên này, thấy đám mây bụi mù cuồn cuộn. Họ rối rít đoán già đoán non, chỉ Thái Nguyên vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Chắc Thái Đức đã giải quyết xong tên nhân loại kia rồi. Ông ta thản nhiên nói, hoàn toàn tự tin. Trong một lầu các yên tĩnh, Thái Thanh Thanh cũng theo tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi lo lắng, dường như có chuyện chẳng lành xảy ra. Trong chiến trường, thời gian trôi qua bình thường trở lại. Thái Đức quỳ rạp trên mặt đất, thân thể bị một kiếm chém làm đôi, cố gắng chống đỡ bằng hơi thở cuối cùng để khỏi ngã xuống. Bản nguyên sinh mệnh bị tám loại đại đạo lực lượng cùng uy lực kiếm ý phá hủy hoàn toàn. Ngươi. Mộ Phong chậm rãi tiến đến trước mặt Thái Đức, toàn thân đẫm máu, chằng chịt vết thương do băng đằng đâm thủng. Trước đó, hắn làm mọi thứ để Thái Đức buông lỏng cảnh giác, coi thường hắn, nhờ đó hắn có thể tóm gọn Thái Đức với cái giá thấp nhất. Mọi việc diễn ra đúng như dự đoán. Đồng thuật của Thái Đức bị Kỳ Lân Lân phiến chặn lại, uy lực thực sự rơi xuống người hắn không còn bao nhiêu. Để ta xem, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nói rồi, Mộ Phong đưa tay điểm vào đỉnh đầu Thái Đức, lập tức chọn đọc ký ức khổng lồ của hắn. Nhưng ký ức chưa được kiểm tra bao lâu, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ hư không đột ngột xuất hiện, phá hủy toàn bộ ký ức của Thái Đức. Đây là thủ đoạn quen thuộc của Vô Thiên tổ chức. Ừ. Thái Đức rút hơi thở cuối cùng, thân thể vỡ thành hai mảnh, máu tươi ấm nóng ào ào chảy xuống đất, triệt để chết. Bây giờ có thể khẳng định, Thái Nguyên trong tộc Địa Lục Mục Viên tộc có vấn đề. Bằng không ai lại ra tay với con gái ruột của mình. Mộ Phong giọng lạnh lẽo, mắt híp lại, ánh lên tia nguy hiểm. Từ ký ức của Thái Đức, hắn biết việc tập kích Thái Thanh Thanh ở Yến Tôn Sơn và việc ra tay với hắn bên ngoài tộc địa đều do Thái Nguyên chỉ đạo. Điều khiến hắn kinh hãi nhất là, nơi này thực sự còn một Thái Nguyên khác. Theo ký ức của Thái Đức, Thái Nguyên này không khác gì Thái Nguyên hắn từng gặp. Ha, xem ra không chỉ có giả mạo Mộ Phong, còn có giả mạo cả những người khác. Phát hiện này cho hắn hiểu, mưu đồ của Vô Thiên tổ chức chắc chắn không chỉ nhắm vào một mình hắn. Có lẽ còn một âm mưu lớn hơn đang được trù tính. Đồng thời, hắn cũng phát hiện trong ký ức của Thái Đức rằng Thái Thanh Thanh bị giam lỏng sau khi trở về tộc địa, thậm chí không thể rời khỏi lầu cát của mình. Đốt xác Thái Đức thành tro bụi, Mộ Phong quay đầu nhìn về phía tộc địa Lục Mục Viên tộc. Bây giờ không thể vào bằng con đường thông thường, hắn chỉ có thể lén lút lẻn vào. Nhưng hắn còn chưa quen thuộc Lục Mục Viên tộc, chỉ có thể vào tìm Thái Thanh Thanh trước, nói rõ mọi chuyện. Mộ Phong trở lại Vô Tự Kim Thư, ngâm mình trong thánh tuyền, vết thương do băng đằng đâm thủng bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Băng đằng độc ác nhất là đâm vào da thịt rồi tiếp tục sinh trưởng, cuối cùng chiếm giữ mọi ngóc ngách cơ thể. Tuy Mộ Phong có vẻ bị thương rất nhiều, nhưng thực tế tất cả băng đằng đều bị thiên hỏa hòa tan sau khi đâm vào cơ thể hắn, vì vậy những tổn thương này chỉ là ngoài da. Không lâu sau, vết thương đều đã khép lại. Mộ Phong lập tức hướng về tộc địa Lục Mục Viên tộc. Yêu tu canh gác không thể phát hiện Mộ Phong. Họ không hề nhận ra một hạt bụi vàng bay qua trước mắt họ. Dù chưa từng đến đây, nhưng may mắn là trong ký ức của Thái Đức có thể thấy tình hình chung trong tộc địa, biết nên tìm Thái Thanh Thanh ở đâu. Trên đường đi, Mộ Phong điều khiển Vô Tự Kim Thư chuyên chọn những nơi vắng vẻ để tránh mặt cường giả Lục Mục Viên tộc. Cuối cùng, hắn theo con đường trong trí nhớ của Thái Đức, tìm được nơi ở của Thái Thanh Thanh. Đây là một tiểu viện yên tĩnh, trong viện có một lầu các ba tầng. Vốn là một nơi tuyệt vời, nhưng lúc này có vài yêu tu canh gác xung quanh, ngay cả trong lầu các cũng có yêu tu trấn thủ. Tu vi của những yêu tu này đều vượt qua luân hồi cảnh cấp 5, chuyên tới đây canh chừng Thái Thanh Thanh. Lúc này, Thái Thanh Thanh đang buồn bã đứng trước cửa sổ. Cô muốn ra ngoài, muốn tìm cha mình hỏi cho rõ vì sao đột nhiên đối xử với mình như vậy. Nhưng hiện tại, cô thậm chí không thể rời khỏi phòng. Thái Thanh Thanh. Một tiếng gọi đột ngột vang lên, khiến cơ thể Thái Thanh Thanh rung lên. Bởi vì âm thanh này cô đã ngày đêm mong nhớ. Nhưng cô nhìn quanh, không thấy bóng người nào, bèn nhíu mày, nghi ngờ do mình quá nhớ nhung mà nghe nhầm. Phong Mộc, đến khi nào ngươi mới đến tìm ta? Mộ Phong nghe thấy lời cô nói, khẽ cười, rồi lặng lẽ xuất hiện trong phòng, cười nói, người ta chẳng phải đã đến tìm ngươi rồi sao? Thái Thanh Thanh đột nhiên xoay người, thấy người mình ngày đêm mong nhớ, kích động nhảy lên, lao vào lòng Mộ Phong. Tốt quá rồi, cuối cùng ngươi cũng đến. Mộ Phong vội làm động tác im lặng, ở nhỏ tiếng thôi, ta lén lút lẻn vào đấy. Thái Thanh Thanh ngạc nhiên, ngươi chẳng phải là bạn của ta sao? Ngươi đã cứu mạng ta, họ nên long trọng chiêu đãi ngươi chứ. Mộ Phong cười khổ xua tay, ngay cả ngươi còn bị giam lỏng ở đây, họ làm sao quan tâm ta? Nói xong, hắn nhanh chóng bố trí một trận pháp đơn giản trong phòng, có thể ngăn cách âm thanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Thanh Thanh nhìn thấy người mình mong nhớ, nhất thời không biết nói gì. Nhưng rất nhanh cô bình tĩnh lại. Phong Mộc, lần này ta trở về, phát hiện phụ thân ta dường như có chút khác lạ. Mộ Phong do dự có nên nói cho cô biết sự thật hay không, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng. Thực ra ta đã gặp phụ thân ngươi Thái Nguyên. Lúc đó ông ấy bị Vô Thiên tổ chức truy sát, thậm chí chết ngay trước mặt ta. Ầm ầm. Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, khiến Thái Thanh Thanh ngây người, hồi lâu chưa hoàn hồn. Mộ Phong biết tin này quá tàn nhẫn với Thái Thanh Thanh, nhưng cuối cùng cô vẫn phải biết sự thật. Rất nhanh, Thái Thanh Thanh khóc thút thít, nước mắt rơi lột bột, cơ thể run rẩy, dường như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Chương 4181 A Thiên La Ngân Tương. Muốn khóc, cứ khóc thoải mái đi. Mộ Phong vỗ nhẹ vai Thái Thanh Thanh, giọng nói dịu dàng. Thái Thanh Thanh như tìm được nơi trút bầu tâm sự, ôm chặt lấy Mộ Phong, gào khóc nức nở. Phong Mộc, ta không còn người thân. Vốn dĩ đã nghi ngờ cha mình có nhiều điểm khác thường, lại thêm tin tưởng Mộ Phong, nên nàng không hề nghi ngờ gì Mộ Phong. Tiếng khóc bi ai, hồi lâu mới dần ngưng lại. Mộ Phong vẫn ở bên cạnh, không biết an ủi thế nào. Hắn không hiểu rõ gia cảnh của Thái Thanh Thanh, nhưng biết mẹ cô đã qua đời từ lâu, cô lại là con gái duy nhất trong nhà. Nay cha mất, cả nhà chỉ còn lại một mình cô. Thấy cô bình tĩnh hơn nhiều, Mộ Phong mới lên tiếng, ngày trước khi lâm chung, cha cô nhắc đến cái tên Lạc Thiên Giản. Cô có biết gì về nó không? Lạc Thiên Giản. Thái Thanh Thanh nhíu chặt mày, suy tư hồi lâu rồi lắc đầu, để tôi không biết. Chỉ biết trước khi cha tôi rời đi lần trước, ông nói muốn đi điều tra một chuyện, lúc đó trông ông có vẻ tức giận. Mộ Phong gật đầu. Lần này đến lục mục viên tộc, biết được một phần chân tướng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa nếu bỏ mặc, Thái Thanh Thanh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Theo tôi đoán, cha cô có lẽ là người của Vô Thiên tổ chức. Chỉ có họ mới có cách biến một người thành một người khác từ trong ra ngoài, từ vẻ ngoài đến khí tức. Việc Thái Thuật Thanh ra tay với cô là muốn biến cô thành khôi lỗi, tiện cho họ khống chế toàn bộ lục mục viên tộc. Lục mục viên tộc có thực lực tổng hợp rất mạnh trong toàn bộ yêu giới. Nếu bị Vô Thiên tổ chức trực tiếp quản lý, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Thậm chí Mộ Phong còn liên tưởng đến những chuyện khác. Trong lục mục viên tộc có một yêu vương giả mạo, vậy những yêu tộc khác có thể cũng có. Đây có lẽ là mục đích cuối cùng của Vô Thiên tổ chức. Thái Thanh Thanh lo lắng, đồng thời trong mắt ánh lên tia căm hận, "Hề Phong Mộc, chúng ta phải làm sao? Họ hại chết cha tôi nhất định phải báo thù cho cha." Công chúa lục mục viên tộc hiền lành ngày nào, giờ đã trưởng thành, rũ bỏ vài phần ngây ngô. Mộ Phong thở dài, thực ra tôi vẫn còn bị thương, tu vi chưa khôi phục. Nếu đối đầu trực diện, không có mấy phần thắng. Chỉ có thể nghĩ cách khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hiện tại cả hai đều muốn vạch trần bộ mặt thật của Thái Nguyên, diệt trừ mầm họa này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không ai tin họ, chỉ cho rằng họ điên rồi. Nếu đứng ra tố cáo, rất có thể sẽ bị toàn bộ lục mục viên tộc tấn công. Hạ tràng có thể tưởng tượng được. Thái Thanh Thanh đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ, vì vậy vết thương của anh có nghiêm trọng không? Mộ Phong cười khổ, chỉ hết cách rồi. Trước đó gặp phải một số chuyện, sống sót đã là may mắn lắm rồi. Thái Thanh Thanh cắn môi, như quyết định điều gì, nghe nếu vậy, tôi có một cách, có lẽ có thể giúp anh khôi phục. Mộ Phong vừa nghe đã có chút nghi ngờ. Vết thương của hắn dù ngâm mình trong thánh tuyền của Vô Tự Kim Thư vẫn cần thời gian mới có thể hồi phục, muốn nhanh hơn đâu có dễ dàng như vậy. Thái Thanh Thanh vội vàng giải thích, ở trong lục mục viên tộc có một nơi, nơi đó có Thiên La Ngân Tương. Nghe nói nó có thể chữa lành mọi vật, là thiên tài địa bảo cao cấp. Mộ Phong vừa nghe, mắt sáng lên. Thiên La Ngân Tương và nước Bất Lão Thần Tuyền đều được cho là có thể khiến người chết sống lại. Nhưng hiệu quả của Thiên La Ngân Tương tốt hơn, lại càng hiếm có. Thiên tài địa bảo hiếm hoi như vậy tu sĩ bình thường có lẽ nghe còn chưa từng nghe nói. Tình cờ Mộ Phong lại biết, những thông tin này là từ ký ức truyền thừa của Quỷ Y Thánh Thủ Từ Lãng trước đây. Mộ Phong có được kiến thức hiện tại, ngoài kinh nghiệm bản thân, công lao của ký ức cả đời của Từ Lãng là không thể phủ nhận. Hắn biết nếu có được Thiên La Ngân Tương, có thể luyện chế khi Thiên La Hóa Điệp Đan, vết thương của hắn có thể khôi phục nhanh chóng. Như vậy, đối phó với Thái Nguyên giả sẽ có thêm vài phần thắng. Nhưng hắn trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ê Thanh Thanh, cô có biết Thiên La Ngân Tương là vật phẩm mà tất cả yêu tu đều khao khát, giá trị không thể đo đếm. Cô thật sự đồng ý cho một người ngoài như tôi sử dụng?" Thái Thanh Thanh hai mắt ngấn lệ, "Ê Phong Mộc, chỉ cần anh đồng ý báo thù cho cha tôi, thì anh chính là anh trai ruột của tôi." Nói rồi, cô đột nhiên quỳ xuống đất. Mộ Phong cảm động, vội vàng đỡ cô dậy, "Ê tốt, đã vậy, vậy tôi nhận cô em gái này." Sau khi hai người kết thành anh em, quan hệ càng thêm thân thiết, ngồi trên ghế bắt đầu thương lượng. Muốn đối phó với Thái Nguyên giả, chỉ bằng một mình tôi tự nhiên có thể dê ít hắn. Nhưng đến lúc đó, toàn bộ lục mục viên tộc có lẽ sẽ coi tôi là kẻ thù. Vì vậy còn phải nghĩ một cách vạch trần hắn mới được. Mộ Phong có chút ưu sầu. Nếu hắn khôi phục tu vi, tự tin có thể đánh dê ít tất cả mọi người dưới đại thánh. Nhưng đến lúc đó nếu gây ra thù hận của toàn bộ lục mục viên tộc, muốn thoát thân sẽ có chút phiền phức. Thậm chí còn có thể liên lụy đến Thái Thanh Thanh. Vì vậy hắn muốn nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn. Thái Thanh Thanh nhíu mày, bỗng nhiên nói, ở ngày mừng thọ là 10 ngày sau. Đến lúc đó sẽ có các yêu vương khác đến chúc thọ. Tôi có thể vạch trần hắn trước mặt mọi người. Cô có cách. Mộ Phong ngạc nhiên. Dù hắn có thể dê ia em ảo vẻ ngoài, khí tức của cha tôi, nhưng tôi tin không có cách nào phục chế ký ức của cha tôi. Như vậy hắn sẽ có sơ hở. Thái Thanh Thanh nói chắc nịch. Một khi tỉnh táo lại, đầu óc cô trở nên vô cùng linh hoạt. Mộ Phong liên tục gật đầu, để tôi đã quên mất điểm này, thật xấu hổ. Nếu có thể phục chế trí nhớ, thì chỉ có thiên đạo mới làm được. Nếu vậy, vậy chúng ta sẽ hành động. Thái Thanh Thanh gật đầu, nhưng rồi nhanh chóng đứng lên, thì anh trai, anh ở đây chờ tôi. Tôi vẫn muốn gặp mặt người đó. Tuy không nói rõ, nhưng Mộ Phong hiểu Thái Thanh Thanh vẫn không muốn tin cha mình là giả. Dù chỉ có một phần vạn hy vọng, cô vẫn muốn đích thân kiểm chứng. Vì vậy Mộ Phong tự nhiên đồng ý, hơn nữa hắn chỉ có thể để Thái Thanh Thanh một mình đi trước, bằng không Thái Nguyên Giả nhất định sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Đợi đến khi triệt hồi trận pháp trong phòng, Thái Thanh Thanh đột nhiên kêu lớn, ở người đâu, ta muốn gặp phụ thân. Hộ vệ ngoài cửa vội vàng đáp, "Ê tiểu thư, yêu vương không cho ngài rời phòng, chúng tôi cũng không có cách nào." Nhưng Thái Thanh Thanh trực tiếp mở cửa phòng, hung tợn nói, "Ê hoặc là dê ít ta, hoặc là dẫn ta đi gặp ông ấy." Hộ vệ từ trước đến nay chưa thấy Thái Thanh Thanh cứng rắn như vậy, nhất thời có chút giật mình. Họ cũng không dám thật sự dê ít Thái Thanh Thanh, chỉ có thể bất đắc dĩ mang cô đi gặp Thái Nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.